Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 81, Lão Tổ Động Phủ. Giờ khắc này ở cái này Kháo Sơn Lão Tổ bế quan chi địa ở trong, khối kia năm đó Kháo Sơn Lão Tổ muốn để cho Mạnh Hạo bọn người chuyển ra, nhưng cuối cùng bị Trần Phàm lựa chọn lưu lại tấm bia đá bên cạnh, sở hữu tất cả trước khi bước vào mà đến nước Triệu tu sĩ, đều nguyên một đám thần sắc phấn chấn, đang nhanh chóng đem cái này kinh văn khắc ở ngọc giản bên trên. Tấm bia đá này đúng là Thái Linh Kinh, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đạt được này trải qua, ha ha, đã có này trải qua, ta dù là đã trúc cơ, nhưng là có thể dùng cái này kinh văn khai mở thứ hai đan hồ, trùng tu ngưng khí quyển, như thế nhất định để cho ta trúc cơ đạo đài theo toái bàn tấn thăng đến có thiếu, thậm chí trở thành không rảnh cũng không phải là không được, không đúng, cái này kinh văn chỉ có một nửa. Theo thiên cơ đám người tiến đến, cái kia đức cao vọng trọng bà lão, liếc nhìn ra mánh khóe. Thiên cơ lão nhân hai mắt chớp động, nhanh đi vài bước, nhìn lại thì ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Chính là ở đây mọi người bị tấm bia đá này hấp dẫn ánh mắt lập tức, đột nhiên, tấm bia đá này đột nhiên chấn động, phản phất không thể chịu đựng quá nhiều ánh mắt như vậy, lại ken két trong tiếng xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Một màn này lập tức để cho bốn phía chi nhân cả kinh. Có thế cùng lúc đó, tại đây sắp vỡ vụn trên tấm bia đá, những cái kia văn tự lại nhanh chóng ảm đạm, thay vào đó thì là lại một mảnh kinh văn. Những thứ này kinh văn kiểu chữ mơ hồ, chỉ có khúc dạo đầu mấy hàng dần dần rõ ràng, viết đúng vậy Thái Linh Kinh ngưng khí quyển hạ nửa cuốn, chỉ là, không đợi mọi người hoàn toàn nhìn rõ ràng, một tiếng kinh thiên nổ vang mãnh liệt mà truyền ra, tấm bia đá này trực tiếp vỡ vụn đã thành tám khối, hướng về bốn phía trực tiếp cuốn ngược ra, như bát đạo trưởng cầu vồng, phân tán tám cái phương hướng, nháy mắt đi xa, nơi đây chúng tâm thần người chấn động, không chậm trễ chút nào lập tức tứ tán ra. Kể cả thiên cơ thượng nhân ở bên trong bảy kết đan lão quái, nhao nhao hóa thành cầu vòng riêng phần mình phóng tới một cái, còn cái thứ tám hòn đá, lại có cái kia hơn 10 tu sĩ trúc cơ nhanh chóng hướng về đi, lẫn nhau mắt đỏ tranh đoạt. Cùng lúc đó, tại cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa ở trong, tiếng sấm lục tục truyền ra, trận trận gầm nhẹ gào thét thanh âm càng là quanh quẩn, đã thấy tại đây thế giới màu xám ở bên trong, mỏng manh trong sương mù thình lình xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những thứ này thân ảnh nguyên một đám như nổi giận như vậy, thẳng đến mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bế quan chi địa lập tức đại loạn, càng là tại những người này tứ tán ở bên trong, bọn hắn phát hiện tại cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, tồn tại những pháp bảo kia chi vật cùng linh thạch đang dược, từng cái cũng có thể khiến cho oanh động, nhưng cấm chế tồn tại, khiến cho bọn họ cho dù là muốn mạnh mẽ oanh mở, cũng đều không thể thời gian ngắn làm được. Tại cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa hỗn loạn đồng thời, Mạnh Hạo trong tay cầm một quả trảm ngọc huyết tinh, cẩn thận một chút qua lại tại biên giới, hắn năm đó thiêu đốt không ít huyết tinh, còn thừa lại hai khối vô dụng, một mực đặt ở trong túi trữ vật, lúc này lấy ra về sau, lập tức chung quanh hắn hiển lộ thân ảnh khôi lỗi thân, nguyên một đám gào thét trong đi xa, không có tới gần, ta đã đem các loại người dẫn đến nơi đây, kế tiếp muốn xem Kháo Sơn lão tổ đối phó với bọn họ như thế nào. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng, hắn đối với những người này không có chút nào hảo cảm, ước gì những người này toàn bộ chết ở chỗ này, nhìn bọn họ xa đi truy tầm vỡ vụn tấm bia đá, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, bia đá kia là giả đấy, hắn năm đó đã biết rõ, giờ phút này chú ý cẩn thận, không ngừng mà đi về phía trước, tránh đi những tu sĩ kia phương hướng sắp đi, hắn tuy nói không biết được Kháo Sơn lão tổ bế quan chính là địa phương, nhưng cũng hiểu được không thể ly khai nơi này. Độc trên người mình còn cần Kháo Sơn lão tổ cho cởi bỏ, mặt khác hắn còn nhớ rõ Kháo Sơn lão tổ năm đó nói ban thưởng, không lâu sau, tiếng sấm bỗng nhiên quanh quẩn, có thể dùng nơi đây một mảnh chấn động, Mạnh Hạo lập tức dừng bước, xa xa nhìn lại lúc, ẩn ẩn chứng kiến xa xa cái kia đức cao vọng trọng bà lão, đang hút đầu phát ra, phất tay bát phương nổ vang, từng đạo pháp thuật chi quang không ngừng mà oanh kích nàng phía trước một màn ánh sáng, tại trong màn sáng, nổi lơ lửng một tấm bia đá đá vụn. Bà lão này tu vi kết đan, ra tay thì bát phương chấn động, cái kia từng đạo pháp quan giống như ngân hà, tản mát ra hàng khí thấu xương, lại có thể dùng bà lão bốn phía hết thảy sự vật, đều nhanh nhanh chóng đã trở thành sâu kín khối băng, càng là phất tay áo đang lúc núi sông hư ảnh biến ảo, như trấn áp như vậy rơi vào màn sáng, ngọn núi lớn kia như tinh thần luyện hóa, toàn thân màu đen, nhưng mà có tinh quang thôi sáng mà ra, cái kia sông dài như hoàng tuyền chi thủy, trong đó có vô số mãnh liệt hồn gào rú. Có thể dùng cái kia sông lớn đục ngầu, phản phất đến từ cửu u, núi lớn sông lớn đang xen vào nhau, tạo thành rung động lòng người một màn. Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, bà lão kia ra tay, bốn phía vần quanh mà mấy trăm ngân hà, bất luận cái gì một đạo đều bị Mạnh Hạo cảm thấy có thể hủy thiên diệt địa, muốn giết mình như ngắt toái con sâu cái kiến, lại càng không cần phải nói cái kia hoàng tuyền chi thủy cùng ngôi sao chi núi, cái này là kết đan. Mạnh Hạo nhìn chòng chọc vào chỗ đó, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau không dám tới gần, càng là tại lúc này, bà lão kia một tiếng trống to, khí lãng nổ vang, Mạnh Hạo khoảng cách rất xa cũng đều toàn thân chấn động phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lui về phía sau, ẩn ẩn giống như chứng kiến bà lão kia trong miệng bay ra một cái vòng tròn đan, viên thuốc này ba loại nhan sắc giao thoa, giống như tạp sắc như vậy, mới vừa xuất hiện, lại để cho Mạnh Hạo có loại thiên địa muốn hỏng mất ảo giác, phản phất cái kia tạp sắc đan, đã trở thành hắn đây trong mắt thế giới nguồn suối cùng hết thảy cuối cùng, viên thuốc này quang mang chớp diệu, lập tức thẳng đến màn sáng mà đi, nổ vang thanh âm để cho Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui ra phía sau, kết đan tu sĩ, liếc liền có thể để cho ta hình thần câu diệt. Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, lui ra phía sau thì nghĩ tới vị kia vương gia hộ đạo giả Vương Tích Phạm, hôm nay dù là ta tu vi đến mà ngưng khí 9 tầng, thậm chí từng bước vào qua một lần 10 tầng, có thế tại kết đan tu sĩ đấu pháp chấn động ở bên trong, như cũ là yếu ớt không chịu nổi một kích. Mạnh Hạo chầm chầm vào xa xa pháp quang, thân thể lui ra phía sau nhanh hơn, mà lại mỗi một cái đều là mấy trăm tuổi lão gia hỏa, đa mưu túc trí, tại tính toán bên trên ta không bằng bọn hắn. Cũng may ta trước khi sử dụng đều là dương mưu, bằng không mà nói. Mạnh Hạo nhớ tới, ẩn ẩn tim đập nhanh, kết đan phía trên là Nguyên Anh, không biết tu sĩ Nguyên Anh lại là như thế nào kinh thiên. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên nội tâm lột bột một tiếng, hắn nghĩ tới rồi chưa từng gặp mặt Tống lão quái, Tháo Sơn lão tổ vậy là cái gì tu vi? Năm đó trưởng môn đã từng nói qua, lão tổ muốn trảm linh. Đây là đã vượt qua Nguyên Anh lớn cảnh, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ, càng có một cổ chấp nhất trong đó tâm khuếch tán, hắn khát vọng cường đại, bởi vì chỉ có cường đại mới có thể không trở thành mặt người chém giết con sâu cái kiến, chỉ có cường đại mới có thể chèo chống hắn đi hoàn thành nội tâm mộng tưởng, thậm chí sự thật một ít, chỉ có cường đại mới có thể tại cái này trong tu chân giới sống sót. Đang tại Mạnh Hạo tại đây bị kết đan tu sĩ cường đại rung động lúc, tiếng sấm tại đây toàn bộ Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa ở trong mãnh liệt vòng qua vòng lại, không phải một cái phương hướng mà là bảy phương hướng đồng thời truyền ra nổ mạnh, có thể dùng động phủ này đại địa chấn động, bốn phía cấm chế xuất hiện đại lượng gợn sóng, phản phất nơi đây muốn sụp xuống giống như, đó là bảy kết đan lão quái riêng phần mình nổ vang, lão tổ chỉ nói để cho ta thanh nước triệu cường giả đều đưa tới, có thế lại không nói đưa tới sau như thế nào. Mạnh Hạo chần chờ một chút, cố tình muốn rời khỏi, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang, đột nhiên truyền khắp toàn bộ động phủ, thanh âm này là từ đằng xa truyền ra, theo thanh âm xuất hiện, một đạo cự đại cột sáng bỗng nhiên từ nơi ấy xông lên trời. Từ xa nhìn lại cột sáng không thô, có thế Mạnh Hạo đã đoán được, nếu là tới gần nhìn, cái này cột sáng tối thiểu nhất vượt qua 10 trượng, liên tiếp động phủ chi thiên, khí thế bàn bạc, cười dài một tiếng theo cột sáng chỗ đó truyền ra, Mạnh Hạo lập tức nhận ra người này là Thiên Cơ lão nhân, hiển nhiên người này oanh mở mà màn sáng, lấy được bia đá kia khối vụn, cùng lúc đó, lại một âm thanh nổ vang truyền ra, thứ hai đạo cột sáng nháy mắt bay lên không, hắn phương hướng đúng vậy bà lão chỗ đó. Nàng hút đầu phát ra, ở đằng kia màn sáng nghiền nát đồng thời, cất bước nhảy vào trong đó, một bả lấy đi tấm bia đá mảnh vỡ. Giờ này khắc này, tại động phủ này ở trong, Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, Kháo Sơn lão tổ hai mắt hào quang sáng ngời, hô hấp hơi có dồn dập, toàn thân hắn gầy còm, hai mắt trực câu câu chầm chầm lên trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện bảy chén đèn dầu, nhìn như thác loạn bày đặt, xem như nhìn kỹ, tự hồ có ẩn chứa nào đó thiên địa quy tắc ở bên trong. Giờ phút này trong đó hai ngọn đã tắt, còn lại năm chén nhỏ đang lắc lư bất định, tiểu tử này muộn mà mấy tháng, làm hại lão tổ ta khẩn trương thật lâu, bất quá cuối cùng là đem người cho lão tổ ta đưa tới. Kháo Sơn lão tổ hai mắt lộ ra kích động, nhìn xem những cái kia ngọn đèn, nhanh diệt đi, chết tiệt, đám người kia như thế nào yếu như vậy, cái này đều thời gian dài bao lâu, làm sao lại đã diệt hai ngọn, lão tổ ta đã không tiếc tu vi đi áp chế. Thật vất vả đem cái này vài chiếc phong đèn thời gian ngắn đặt ở kết đan cảnh trong, nhưng bọn họ rõ ràng còn không có mở ra, chết tiệt, nước triệu những thứ này oắt con không có lão tổ ta đi thao luyện, nguyên một đám càng ngày càng không biết tu luyện, muốn làm niên lão tổ ta luôn luôn tâm tình không tốt phải đi đánh một vòng, những người đó tu vi lúc này mới tăng lên nhanh hơn không ít. Kháo Sơn lão tổ nghĩ tới ngày xưa hình ảnh, có chút cảm khái, nội tâm đối trùng phá bế quan này chi địa nghĩ cách càng thêm nồng đậm, hấp những người này tu vi, đọc mà trí nhớ của bọn hắn, hy vọng lão tổ ta có thể cảm ngộ thành công, đi trảm chính mình đao thứ hai, cũng có thể đi áp dụng đại kế. Chết tiệt, cái này trảm linh tam đao, mỗi trảm một lần đều cần đạo ngộ, thành công có thế trảm, nhưng chém xuống sau sẽ suy yếu đến mà cực hạn, nếu không có tạo hóa không khôi phục lại được, rất dễ dàng đem mình cho chém chết hóa đạo. Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, có thế nghĩ đến mình đại kế, rồi lập tức thần sắc lộ ra mong mỏi mãnh liệt, phản phất đã mong đợi không nhiều năm tháng. Đúng lúc này, tiếng sấm ẩn ẩn theo ngoại giới truyền đến, Kháo Sơn lão tổ trước mặt bảy chục đèn lửa, lập tức lại dập tắt một chiếc, nhìn Kháo Sơn lão tổ trong mắt kỳ đãi chi ý càng đậm. Giờ phút này Mạnh Hạo, tại cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, kinh hồn tán đảm, hắn không có mọi nơi đi loạn, mà là thận trọng trốn ở một chỗ ngóc ngách ở bên trong, thần sắc cảnh giác, hắn ở đây các loại, đợi Kháo Sơn lão tổ xuất hiện, các loại, đợi đối phương đem các loại mọi người tiêu diệt về sau, đến giúp mình giải độc, đến cho mình cam kết ban thưởng. Không lâu sau, tiếng sấm lần nữa truyền ra, Thiên Cơ lão nhân cùng bà lão gia nhập tranh đoạt, có thể dùng kế tiếp màn sáng lục tục nghiền nát, người thứ ba, đệ tứ, cái thứ năm. Ước chừng một nén nhang về sau, nổ vang không ngừng, nơi này cục sáng đã có bảy đạo trùng thiên, giờ phút này, cái kia bảy kết đang tu sĩ, hóa thành từng đạo nơi, thẳng đến hôm nay còn không có mở ra đấy, bị những tu sĩ trúc cơ đó vây công màn ánh sáng, bảy người liên thủ, thì ra là hơn 10 tức thời gian, lập tức nổ vang ngập trời, để bắt đạo cục sáng lập tức lên không, có thể dùng động phủ này chấn động, như muốn sụp xuống, nhưng vào lúc này, theo đại địa chấn động, từng đạo khe hở bỗng nhiên từ nơi này đại địa mãnh liệt xé rách ra đến, nổ vang kinh thiên, địa mặt như quay cuồng, từng đạo khe hở nháy mắt xuất hiện, như cái này đại địa muốn sụp đổ sụp xuống, một màn này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, để cho những cái kia nước triệu tu sĩ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, nhất tề lên không, nhìn lại lúc, cả vùng vỡ vụn tại mấy hơi thở ở giữa hoàn thành, thình lình xuất hiện ở mọi người trong mắt đấy, là những cái kia vỡ vụn khe hở tạo thành một trương to lớn gương mặt, cái này gương mặt, đang là Kháo Sơn lão tổ, chương 82, yêu sinh đại pháp. Gương mặt mi tâm, trên mặt đất xuất hiện bảy chén nhỏ dập tắt cổ xưa ngọn đèn, tản mát ra tang thương khí tức, trưng bày vị trí cùng giữa lẫn nhau khoảng cách, giống như cực kỳ khảo cứu, phản phất ẩn chứa nào đó thiên địa pháp tắc, ở chỗ này lỗ xuất hiện trong nháy mắt, giữa không trung những cái kia nước triệu tu sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến, càng có mấy tâm thần người hoảng sợ dưới, nghĩ phải nhanh chóng ly khai nơi này, không nên hốt hoảng, lão phu đã sớm tính ra Kháo Sơn lão tổ không chết, nhưng hắn đã suy yếu đến mà cực hạn, chúng ta cho dù là kết đan cảnh, liên thủ cũng đủ để đem sống tạm bợ chính hắn diệt sát, Thiên Cơ lão nhân lời nói quanh quẩn, có thể dùng mọi người lúc này mới bước chân dừng lại, nhưng vào lúc này, một tiếng khàn khàn nhưng mà tràn đầy vô thượng bá đạo tiếng cười, bỗng nhiên từ nơi này đại địa vỡ vụn dưới gương mặt truyền khắp toàn bộ động phủ, tiếng cười kia mang theo một cổ hưng phấn, càng mang theo một cổ điên cuồng, rơi lọc vào trong tai đủ để làm cho tâm thần người nổ vang, tại nụ cười này quanh quẩn lên một cái chớp mắt, giữa không trung những tu sĩ kia lập tức sắc mặt lần nữa biến hóa, nhất là bà lão kia, càng là hô hấp dồn dập, nàng không nói hai lời thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi đây lối ra. Nhưng lại tại nàng thân thể bay lên một cái chớp mắt, tại bên cạnh của nàng, một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ kỳ thân mãnh liệt mà sờ, vang một tiếng nổ mạnh, bà lão kia trong tiếng kêu thảm thân thể bị bàn tay to kia trực tiếp bóp nát, tiếng sấm quanh quẩn, như thiên địa muốn hủy giống như, để cho Mạnh Hạo xem tâm thần chấn động, theo bàn tay lớn mở ra, ở đằng kia trong lòng bàn tay xuất hiện một quả ba màu tạp đan, bị hắn hất lên, cái này ba màu tạp đan thẳng đến phía dưới đại địa. Rơi hướng phía dưới phương bảy chén đèn dầu đệ nhất chục đèn trên đài, bỗng nhiên thiêu đốt, đúng là dùng đan là dầu, dùng mệnh làm lửa, đem đèn này nhen nhóm, sâu kín chi lửa huy ra sáng tối chi mang, bao phủ bát phương, hôm nay chúng ta chạy không thoát, giết cái này còn sót lại Kháo Sơn lão tổ, chúng ta thu hoạch sẽ càng lớn. Thiên Cơ lão nhân biến sắc, lập tức mở miệng, chung quanh hắn tu sĩ khác cũng đều là tâm thần chấn động dưới, lập tức bà lão kia đào tẩu thì thê thảm. Nhao nhao cắn răng, nhưng vào lúc này, đại địa nổ vang ở giữa, gương mặt miệng to khu vực mãnh liệt mà than sụp đổ xuống, một bóng người màu đen lập tức từ trong đó vọt lên, theo thân ảnh lao ra, tiếng cười càng thêm rõ ràng quanh quẩn toàn bộ trong động phủ, lão phu Kháo Sơn lão tổ. Thanh âm quanh quẩn, nổ vang cửu thiên, để cho động phủ này rung rẩy, để cho tất cả tu sĩ đều hoảng sợ dưới, cũng không ít trực tiếp phun ra máu tươi, ẩn ẩn có thể thấy được, cái kia hắc mang bên trong Kháo Sơn lão tổ, thân thể khô quắc, như da bọc xương như vậy, phản phất từ trong phần mộ leo ra không lâu, một cổ nồng nặc tử khí ở tại trên người quấn, cặp mắt của hắn càng là ảm đạm, nhưng lại có một cổ khó có thể hình dung dáng vẻ khí thế độc ác cùng bá đạo, ở tại trên thân vô cùng hiển lộ ra, có thể dùng động phủ này thiên, phong vân biến sắc, vô số gợn sóng từ trên người hắn khuếch tán ra đến, phản phất hắn đứng ở nơi đó, tựu là ngực đứng ở trên trời đất, cái loại này bá đạo, cái loại này hung hăng càng quấy, cái loại này khát máu ý, tại đây một cái chớp mắt, trung chuyển mà tất cả tu sĩ tâm thần, Kháo Sơn lão tổ. Phong Hàn Tông đỏ mặt lão giả sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hắn cho dù là kết đan tu sĩ, có thế đối mặt Kháo Sơn lão tổ, yếu ớt giống như con sâu cái kiến, hắn sở dĩ dám lại tới đây, là vì Thái Linh Kinh, là bởi vì thiên cơ thượng nhân tính ra Kháo Sơn lão tổ suy yếu sắp chết, lúc này mới dám đến, nhưng hôm nay nhìn lại, Kháo Sơn lão tổ thấy thế nào cũng không phải bộ dáng yếu ớt, thiên cơ, lão phu cùng ngươi không để yên. Đỏ mặt lão giả mãnh liệt xoay người, thẳng đến phía trên lối ra mà đi, bên cạnh hắn mấy người khác, nhao nhao như thế, tốc độ cực nhanh hóa thành cầu vồng, sát vậy sẽ phải tới gần lối ra, Mạnh Hạo ở trên mặt đất nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào mọi người, Kháo Sơn lão tổ phách lối tiếng cười cùng hưng phấn khát máu ý tràn ngập ở giữa, hắn thân thể mãnh liệt mà khẽ động, nháy mắt liền ra hiện tại trong giữa không trung, tay phải nâng lên hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức thiên địa nổ vang, trận trận uy áp trực tiếp hàn lâm, đỏ mặt lão giả phun ra máu tươi, bên cạnh hắn mọi người mỗi một cái đều là máu tươi tràn ngập, thân thể không bị khống chế rút lui ra, đúng lúc này, Kháo Sơn lão tổ thân thể lập tức nhoáng một cái, lại nháy mắt xuất hiện ở đỏ mặt lão giả trước người, tại hắn hai mắt co rút lại hoảng sợ lập tức, Kháo Sơn lão tổ thân thể lại thoáng cái cùng cái này đỏ mặt lão giả dung hợp lại với nhau, kêu thảm thiết thê lương truyền khắp bốn phía, làm cho tất cả mọi người đang nghe sau lập tức tê cả da đầu, chỉ thấy cái kia đỏ mặt lão giả tại kêu thảm thiết thê lương ở bên trong, thân thể cấp tốc héo rũ, tóc tróc ra, huyết nhục khô héo, như trong cơ thể xuất hiện một cái có thể thôn phệ huyết nhục sinh cơ lỗ đen, đưa hắn hết thảy tồn tại, đều đang trong chớp mắt, trực tiếp thôn phệ, da của hắn khô quắc, xương cốt của hắn nát bấy, hắn hết thảy trong nháy mắt, hóa thành một mảnh huyết vụ, theo sương mù cấp tốc co rút lại, ngưng tụ đã thành Kháo Sơn lão tổ thân thể, chỉ bất quá hắn không còn là vừa rồi vậy gầy còm, mà là trên thân xuất hiện một ít huyết nhục cảm giác, ngay cả chết khí cũng tất cả giải tán một ít, phản phất cả người đang tại hồi phục sinh cơ, trong tay hắn, thình lình cầm đỏ mặt lão giả ba màu tạp đan, hất lên phía dưới rơi vào đế đèn, đốt lên thứ hai chén đèn dầu, yêu sinh đại pháp, đây là trong truyền thuyết yêu sinh yêu diệt, sinh sôi không ngừng, vạn linh mượn thân yêu sinh đại pháp. Trận trận hoảng sợ thanh âm bỗng nhiên truyền ra, còn sót lại mấy cái kết đan tu sĩ cùng những cái kia run rẩy tu sĩ trúc cơ, tại thấy như vậy một màn về sau, đã lộ ra tuyệt vọng. Đây là không có đổi tên trước Phong Yêu Tông hai đại yêu pháp một trong. Duy chỉ có thiên cơ lão nhân hai mắt lóe lên, trong mắt lóe lên một vòng quỷ dị chi mang, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, đây là hắn lần nữa nghe được Phong Yêu Tông cái tên này, trước đó lần thứ nhất là từ Thượng Quan Tu chỗ đó, có thế Mạnh Hạo không có để ý, Thượng Quan Tu theo như lời nói, Mạnh Hạo như tin hoàn toàn, hắn ở đây nước Triệu trong tu chân giới cũng sẽ không có danh tiếng lớn như vậy, trêu chọc nhiều như vậy cừu gia. Dùng Mạnh Hạo tâm trí, những lời này hắn nghe xong, ghi tạc chú ý ở bên trong, có thế còn cần xác minh, chỉ là hôm nay lần thứ hai nghe được, mà lại là tại dạng này một màn hạ nghe nói, lập tức Phong Yêu Tông cái này ba chữ, hiện lên ở mà Mạnh Hạo tâm thần trong, hắn nghĩ tới rồi trong tông môn một ít truyền thuyết ngàn năm trước Kháo Sơn Tông không phải gọi cái tên này, nhưng không có người ta nói đã từng là cái gì tên, giờ phút này hồi tưởng, phản phất đó là một đoạn chuyện cũ. Cũng là một cái tông môn cấm kỵ, hắn nghĩ tới rồi tông ngoài cửa Hắc Sơn yêu thú, càng là nghĩ tới Bắc Hải, hắn lúc trước nội tâm thủy chung có nghi hoặc, vì sao lần thứ nhất chứng kiến Bắc Hải lúc, đối phương biết một chút ngộ chính mình, hôm nay, hắn mặc dù nói không có hoàn toàn đáp án, có thế trong lúc mơ hồ giống như đã minh bạch cái gì, Phong Yêu Tông sao. Mạnh Hạo thở sâu, hắn nghĩ tới rồi Thượng Quan Tu dùng ra yêu pháp, để cho Đại Thanh Sơn bộc phát ra cái kia một tia khủng bố chi lực. Như Thượng Quan Tu đến mà trúc cơ, thi triển hắn yêu pháp, tất nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa. Mạnh Hạo trái tim bang bang gia tốc nhảy lên, hắn cho đến hôm nay mới minh xác, nguyên lai mình đã là Kháo Sơn Tông nội môn đệ tử, cũng đồng dạng là, ngàn năm trước không có đổi tên trước Phong Yêu Tông, nội môn đệ tử, Kháo Sơn lão tổ vì sao phải đem Phong Yêu Tông đổi tên? Cái nghi vấn này, tùy theo hiện lên ở mà Mạnh Hạo trong óc, tại Mạnh Hạo cái này tâm thần chấn động thời điểm, bầu trời giết hại vẫn còn tiếp tục, Kháo Sơn lão tổ thân ảnh hóa thành bầu trời một mảnh gió lửa chi sương mù, quét ngang bát phương, những nơi đi qua từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những tu sĩ trúc cơ đó căn bản là không có tư cách đào tẩu, nguyên một đám run rẩy trong toàn thân khô héo, số lớn sinh cơ không ngừng mà phát ra, cho đến đã trở thành hài cốt, cho đến đã trở thành hư vô, tất cả sinh cơ tí ti thẳng đến Kháo Sơn lão tổ mà đi, còn sót lại cái kia năm cái kết đang tu sĩ, lập tức không thể chạy trốn, giờ khắc này ở Thiên Cơ lão nhân đích thoại ngữ xuống, dĩ nhiên dốc sức liều mạng, nhao nhao xuất ra pháp bảo, triển khai thuật pháp, tại đây giữa không trung nổ vang quanh quẩn, cùng Kháo Sơn lão tổ liều đánh một trận tử chiến. Phong Hàn Tông bốn cái tu sĩ trúc cơ, thê lương tử vong, thân thể mảnh vỡ, không để lại chút nào, Khúc Thủy Tông, Phương Đêm Tông, toàn bộ đều là như thế, những thứ này tại bên ngoài dậm chân một cái có thể nhường cho nước triệu giới tu chân chấn động trúc cơ cường giả, ở chỗ này, yếu ớt giống như trẻ con, một viên không có hoàn toàn toái diệt đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn đến mà Mạnh Hạo dưới chân, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, cái này máu tanh một màn, điều này khiến người ta rung động diệt xác. Để cho Mạnh Hạo trong nội tâm nhất lên sóng cồn, hắn cúi đầu nhìn đầu lâu kia, nhận ra là năm đó tại Kháo Sơn Tông ở trong, muốn một chưởng vỗ chết mình vị kia trúc cơ cường giả, giờ phút này đầu lâu khô quắc, đang có từng tia bạch khí lên không, rất nhanh đầu lâu này liền hóa thành huyết thủy, thẩm thấu đại địa. Đúng lúc này, kinh người kêu thảm thiết bỗng nhiên quanh quẩn, Khúc Thủy Tông một vị kết đan lão quái, toàn thân hư thối, trong tiếng kêu thảm thân thể trực tiếp héo rũ, tại hắn trong tử vong. Quả thứ ba ba màu tạp đang bay ra, rơi vào phía dưới đế đèn, đốt lên đệ tam chén đèn dầu, Kháo Sơn lão tổ thân ảnh xuất hiện, hắn giờ phút này, đã trải qua không còn là khô héo, mà là hóa thành một người đàn ông trung niên, tóc dài tán loạn, thân hình cao lớn, một cổ vô thượng uy nghiêm hiển lộ, có thể dùng hắn tại thời khắc này, hoặc nhìn tràn đầy bá đạo, càng là ở Na Ha đạo ở chỗ sâu trong, đã ẩn tàng một đám yêu dị, cái là nơi ngực của hắn, còn có mảng lớn héo rũ. Bộ mặt càng phải như vậy, có một chút vị trí cùng bên cạnh làn da rõ ràng bất đồng, khô héo trong có thể thấy được huyết nhục nhúc nhích, hiển nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, đã có thế thi triển nguyên anh lực. Kháo Sơn lão tổ nhếch miệng cười cười, nụ cười kia phối hợp hắn không có hoàn toàn khôi phục khuôn mặt, phối hợp vậy còn đang ngọa ngoại huyết nhục, khiến cho tràn đầy âm trầm, nhìn giờ phút này còn thừa xuống Thiên Cơ bốn người, ngoại trừ Thiên Cơ lão nhân bên ngoài, còn lại ba người sắc mặt trắng bệch. Thân thể run rẩy bên trong lập tức một người trong đó tay phải nâng lên, bóp chặt lấy trong tay ngọc giản, tại ngọc giản kia bóp nát lập tức, thân thể của người nọ lập tức mơ hồ, đúng là triển khai truyền tống. Ngay tại lúc đó, Phương Đêm Tông kết đang tu sĩ, giờ phút này thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, hai chân nháy mắt phát ra cường quang, tia sáng kia như ngọn lửa bay lên, trực tiếp đưa hắn thân ảnh bao phủ về sau, từ xa nhìn lại như đã trở thành một vệt sáng, mang theo hắn dùng khó có thể hình dung tốc độ. Trực tiếp phá vỡ hư vô, chỉ lát nữa là phải cường hành lao ra. Một người khác, thân là Khúc Hàn Tông đại trưởng lão, người này mặt mũi nhăn nheo, nhưng giờ phút này lại là liên tục hít vào tam khẩu khí về sau, thân thể của hắn lại ở trong nháy mắt này phản phất thời gian trở về sóc, theo tuổi già trực tiếp biến thành trung niên, cả người khí tức kinh thiên, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, về phía trước liên tục đi ra ba bước. Chương 83, lão tổ, đệ tử độc. Bước đầu tiên rơi xuống, thân thể của hắn khí huyết bộc phát, cả người theo trung niên đã trở thành thiếu niên, nhưng tùy theo mà đến tốc độ, nhưng lại nhanh gấp ba. Bước thứ hai rơi xuống, thân thể của hắn run rẩy, quần áo tróc ra, từ nhỏ năm trực tiếp biến thành hài nhi, toàn thân ống ánh sáng long lanh, có tam sắc quang mang vần quanh, tốc độ mau nửa gấp ba, trong chốc lát liền tới gần này động phủ cửa ra vào. Giờ phút này, bước thứ ba rơi xuống, hắn hài nhi thân lập tức héo rũ, lại biến thành một viên ba màu vần quanh kết đan. Tốc độ mau nửa gấp ba, dĩ nhiên dũng mãnh vào nơi đây cửa ra nước xoáy trong, ba người họ là kết đan lão quái, tới đây địa phương nguy hiểm há có thể không có chuẩn bị, chỉ có điều mấy người khác chết quá nhanh, thế cho nên chưa kịp thi triển mà thôi, mà ba người hắn chiến đến hiện tại, giờ phút này đồng thời ra tay, chỉ cần có một người chạy đi, ngay lập tức sẽ tản ra tin tức, dẫn Nam vực đại tông cường giả tới đây, diệt sát Kháo Sơn lão tổ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở này ba người bay nhanh nháy mắt, Thiên Cơ lão nhân chỗ đó hai mắt lóe lên, hắn lại không có lựa chọn bỏ chạy, mà là tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, lập tức áo bào bên trên cái kia độc nhãn như sống như vậy trông rất sống động, bộc phát ra ánh sáng âm u mãnh liệt mà nhìn bốn phía, giống như nhằm vào Kháo Sơn lão tổ, nhưng lại giống như nhằm vào cái kia muốn trốn đi ba vị kết đan tu sĩ, không biết tự lượng sức mình. Kháo Sơn lão tổ lạnh lạnh mở miệng, chân phải nâng lên hướng về phía dưới mãnh liệt mà đạp mạnh, lập tức dưới chân xuất hiện gợn sóng quét ngang, cái kia gợn sóng lập tức khuếch tán toàn bộ bầu trời, hét thảm một tiếng bỗng nhiên truyền ra, đó là nửa người đã bước vào trong hư vô, chuẩn bị thoát đi nơi đây địa phương đêm tông tu sĩ, theo hắn kêu thảm thiết, kỳ thân thể rất nhanh héo rũ, thì ra là trong chớp mắt, cả người liền héo rũ đã thành một viên ba màu tạp đan, thẳng đến đại địa, đốt lên thứ tư chén đèn dầu. Cùng lúc đó, Kháo Sơn lão tổ tay phải nâng lên hướng về đại địa một trảo, lập tức theo mặt đất cấm chế nhất tề lắc lư, ẩn ẩn xuất hiện một ít mỏng manh, một đạo hắc quang lập tức theo trong cấm chế bay ra, đó là một cái xương sọ màu đen, tại Kháo Sơn lão tổ bên người khẽ quấn, thẳng đến cái kia giờ phút này dùng truyền tống ngọc giản, đã kinh truyện đưa ra ngoài tu sĩ mà đi, theo hắn truyền tống gợn sóng, cái này xương sọ màu đen phát ra khặc khặc tiếng cười, nháy mắt biến mất, ngay sau đó, Kháo Sơn lão tổ tay trái nâng lên, hướng về kia đã nhảy vào lối ra nước xoáy kết đan nhất chỉ, cái này nhất chỉ dưới, viên thuốc này rõ ràng đã tiến vào nước xoáy, có thế lại rung lên bần bật, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra lúc, viên thuốc này oanh một tiếng nổ bung, có thế cái này bàn bạc chi lực thì không có bên ngoài tán, mà là cuốn ngược thẳng đến Kháo Sơn lão tổ mà đến, bị Kháo Sơn lão tổ cầm trong tay lúc, đã trở thành một đoàn tia sáng trắng, ẩn ẩn có thể thấy được cái kia tia sáng trắng trong có trước khi tu sĩ kia thân ảnh đang giãy giụa, nhưng hôm nay bị Kháo Sơn lão tổ cầm lấy, sờ dưới, lập tức cái này tia sáng trắng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành ba màu kết đan, vung rơi xuống mặt đất, điểm đốt lên thứ năm chén đèn dầu. Cùng lúc đó, Kháo Sơn lão tổ tay trái vung lên, lập tức đặt tại mà phía trước, cùng Thiên Cơ lão nhân áo bào bên trên độc nhãn bắn ra ánh sáng âm u đụng nhau. Tiếng sấm tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa, có thể dùng đại địa cấm chế, tại thời khắc này xuất hiện số lớn khe hở, Thiên Cơ lão nhân khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, có thế trong mắt lại là không có bối rối chút nào, mà là dẫn kỳ dị chi mang, thân thể rất nhanh rút lui, số lớn sinh cơ theo bốn phía tí ti hiện lên, không ngừng mà chui vào Kháo Sơn lão tổ trong cơ thể, Kháo Sơn lão tổ gương mặt dĩ nhiên khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, ngươi là cái nào này lão bất tử nguyên anh phân thân, xen lẫn trong một đám kết đang tiểu tể bên người, dám đi mưu hại lão phu, không hổ là Kháo Sơn lão tổ, liếc mắt liền nhìn ra mà lão phu này là phân thân, bất quá lão phu đến cũng không phải là tính toán ngươi, như không có lão phu, những cái kia kết đang trúc cơ chi tu, như thế nào dám tới nơi này, huống hồ lão phu tại đây còn có kiện thiên đại tạo hóa, cùng ngươi thương lượng. Thiên Cơ lão nhân thanh âm khàn khàn, mở miệng cười, sau đó đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng về Kháo Sơn lão tổ truyền âm, Kháo Sơn lão tổ nhíu mày, trong mắt lộ ra trầm tư, lúc này, giữa không trung hắc quang lóe lên, cái kia xương sọ màu đen bay ra, đang ở đây cốt trong miệng, thình lình ngậm lấy một viên ba màu kết đan, bay vào Kháo Sơn lão tổ bên người lúc, bị Kháo Sơn lão tổ tay áo hất lên, sau khi hạ xuống thình lình đem cái kia thứ sáu chén đèn dầu cũng nhen nhóm, từng cảnh tượng ấy rơi vào Mạnh Hạo trong mắt, để cho Mạnh Hạo tâm thần lần nữa chấn động, hắn nhìn qua Thiên Cơ lão nhân, người này lại chỉ là một, chiếc, có phân thân, hơn nữa lại là nguyên anh cảnh, mà lại nghe hắn lời nói ý, mưu đồ quá nhiều, liền phân thân đều là nguyên anh, người này. Tu vi chân chính là cảnh giới gì? Mạnh Hạo trợn mắt há mồm, hắn nghĩ tới rồi đối phương ba màu độc đan, sắc mặt lập tức biến đổi, sự tình chính là như vậy, Nam vực nhất định loạn, Kháo Sơn lão tổ ý của ngươi như nào? Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, chậm rãi mở miệng, cái gì chó má lê tiên, lão phu không có thèm, bất quá ngươi đã đến, cái này một thân tu vi nguyên anh, ngược lại là có thể để cho lão phu khôi phục thêm một ít, Kháo Sơn lão tổ hai mắt lóe lên, thật nhưng mở miệng thì thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên hướng về Thiên Cơ lão nhân cách không vỗ, Kháo Sơn lão tổ ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi chính là trảm linh mà thôi, dám kháng lê tiên chi làm cho, Thiên Cơ lão nhân biến sắc, lập tức tay phải nâng lên chỉ về phía trước, tiếng sấm quanh quẩn, một mảnh bàn bạc sương mù lập tức quay cùng xuất hiện, đưa hắn thân ảnh bao phủ, Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, cất bước trực tiếp bước vào trong sương mù, ngay sau đó, sương mù cấp tốc quay cùng, trong đó nổ vang cùng Thiên Cơ lão nhân gào thét thanh âm giao thoa, có thể dùng cái này toàn bộ động phủ đã bắt đầu sụp xuống, bốn phía mọi chỗ cấm chế bắt đầu vỡ vụn, có thế rồi lại rõ ràng tu bổ. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, thân thể nhoáng một cái rời xa những cái kia đang sụp đổ cùng tu bổ cấm chế, xem hướng lên bầu trời lúc, trong sương mù Thiên Cơ lão nhân kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, càng là theo sương mù co rút lại, thân thể của hắn vọt thẳng ra, giờ phút này đầy người máu tươi, ánh mắt lộ ra oán độc, yêu thuật, khói báo động. Đúng lúc này, trong sương mù, truyền ra Kháo Sơn lão tổ ung tùng thanh âm, theo thanh âm xuất hiện, sương mù mãnh liệt mà một nuốt, lần nữa đem Thiên Cơ lão nhân bao phủ trong đó, trong sương mù thình lình xuất hiện vạn trượng hào quang, ẩn có gió lửa khói báo động hiển lộ, có thế lại nhìn không rõ, càng từ trong đó có kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Kháo Sơn lão tổ, lão phu cùng lắm thì không cần cái này phân thân, nhưng ngươi nghĩ thuận lợi thôn phệ, nhưng lại không có khả năng, một màn này giao chiến, vô luận là tại thị giác cùng với cảm thụ lên, đều cho Mạnh Hạo mạnh mẽ trùng kích, một trận chiến này đã trải qua không thể dùng thuật pháp để hình dung, có thế Mạnh Hạo nghĩ không ra từ ngữ, hắn nhìn không tới trong sương mù sự tình, nhưng mà theo Kháo Sơn lão tổ thanh âm cùng với Thiên Cơ lão nhân rống to ở bên trong, cảm nhận được trận chiến này vượt ra khỏi kết đan rất nhiều, càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, có thể dùng Mạnh Hạo kinh ngạc đang nhìn bầu trời, trong óc ông Minh, phản phất mở ra sinh mệnh một cánh cửa khác, để cho hắn hiểu được, đây mới là tu sĩ, đây mới là trong thiên địa, làm trái ý trời, phong vân một cõi tu sĩ. Không lâu sau, nổ vang quanh quẩn bầu trời, sương mù cuồn cuộn đang lúc bỗng nhiên co rút lại, nháy mắt Kháo Sơn lão tổ thân ảnh liền từ co rút lại trong sương mù cất bước đi ra, nhưng cẩn thận nhìn, lại làm cho Mạnh Hạo sững sờ, bởi vì giờ khắc này Kháo Sơn lão tổ, tại bộ dáng bên trên lại có chút ít bất đồng, rõ ràng cùng Thiên Cơ lão nhân có như vậy mấy phần tương tự. Phản phất thân thể này là thuộc về Thiên Cơ lão nhân, mà hôm nay lại bị Kháo Sơn lão tổ chiếm cứ, đang nhanh chóng hấp thu hòa tan, tương xứng hoàn toàn biến thành vốn là bộ dáng lúc, liền tỏ vẻ hắn sanh sanh đem Thiên Cơ lão nhân này là phân thân hoàn chỉnh thôn phệ, càng là ở tại trên người có số lớn màu đen ấn ký phiêu phù ở thân thể ba tấc bên ngoài, vần quanh toàn thân, có thể dùng hắn đứng ở trên trời thân ảnh, thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị cảm giác, ở trong tay của hắn, thình lình cầm lấy một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân gương mặt dữ tợn, nhưng mà hai mắt nhắm nghiền, hắn bộ dáng. Đúng vậy, cái kia Thiên Cơ thượng nhân, đây là hắn Nguyên Anh, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, sương mù khí tiêu tán, đại địa cấm chế không hề vỡ vụn, đang nhanh chóng khép lại, xem ra giống như không bao lâu, liền có thể khép lại nguyên vẹn. Kháo Sơn lão tổ tay phải hất lên, lập tức kỳ thủ trong Thiên Cơ thượng nhân Nguyên Anh thẳng đến đại địa. Rơi vào giờ phút này bảy chén đèn dầu trong duy nhất không có bị nhen nhóm thứ bảy chụp đèn trên đài, dùng Nguyên Anh là dầu, dùng Thiên Cơ lão nhân sinh cơ làm lửa, cháy hừng hực. Giờ này khắc này, bảy chén đèn dầu u hỏa chiếu rọi toàn bộ động phủ, có thể dùng nơi đây lúc sáng lúc tối, tràn đầy một cổ không nói ra được âm trầm khủng bố. Kháo Sơn lão tổ ánh mắt đảo qua đại địa, chứng kiến mà Mạnh Hạo, khẽ gật đầu, quay người muốn đi hướng thẳng đến lớn chính là cái khe. Mạnh Hạo quýnh lên, vội vàng nhanh đi vài bước, ôm quyền cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, lão tổ, đệ tử vì dẫn bọn họ chạy tới, nuốt mà độc của bọn họ đang, kính xin lão tổ cởi bỏ, chính là tiểu độc, lão tổ ta một hơi có thể cởi bỏ, ngươi trước chờ, chờ ta đem cái này Nguyên Anh bé con thân thể hoàn toàn luyện hóa về sau, tìm hắn thần tìm được hắn bản tôn cũng nuốt, liền cho ngươi cởi bỏ, mà thôi, ngươi rất không tồi, lão tổ có phần thưởng, vật ấy cho ngươi, coi như là ban thưởng. Kháo Sơn lão tổ cũng không quay đầu lại, tay phải nâng lên hất lên, lập tức một khối hạ phẩm linh thạch đã rơi vào Mạnh Hạo trước mặt, mà Kháo Sơn lão tổ thân thể, hôm nay đã rơi vào trên mặt đất, đang muốn bước vào trong cái khe. Mạnh Hạo sững sờ nhìn xem phía trước mặt cái kia một khối thấy thế nào đều là bình thường hạ phẩm linh thạch, cắn răng mở miệng, liền ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Đúng vậy, đây thật là một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng ngươi nhìn kỹ một chút. Nó thật chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch sao? Kháo Sơn lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thân thể không có ngừng đốn, thẳng đến phía dưới lớn chính là cái khe. Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, lần nữa nhìn về phía trong tay linh thạch, chần chờ thì lập tức Kháo Sơn lão tổ thân ảnh muốn biến mất, lập tức mở miệng lần nữa, lão tổ ngươi. Đệ tử độc, muốn đợi bao lâu? Không bao lâu, rất nhanh, cũng liền 300, 500 năm công phu, tốt rồi, lão tổ ta muốn bế quan. Kháo Sơn lão tổ vội ho một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này độc không tốt giải a, chính mình hôm nay tu vi không có khôi phục, muốn giải lời nói chẳng khác gì là trước thôn phệ đều dùng lên, cảm thấy không có lợi nhất, huống chi mình còn có đại kế muốn tiến hành, còn cái kia linh thạch, cái kia hoàn toàn chính xác liền là một khối bình thường hạ phẩm linh thạch, giờ phút này hắn cũng không thấy được lừa gạt tiểu bối mà xấu hổ, loại chuyện này hắn năm đó làm khá hơn rồi, đừng nói là tông môn đệ tử, coi như là năm đó Phong Yêu Tông tu sĩ đều bị hắn vũng hố qua không ít, giờ phút này chỉ là ho khan vài tiếng che giấu, liền vội cúi đầu thân thể nhoáng một cái, biến mất ở mà trong cái khe, theo hắn biến mất, cái này khe hở rất nhanh khép lại. Chương 84, Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Lão tổ, đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ mới đưa bọn chúng đưa tới, ngươi có thể không để cho ban thưởng, nhưng độc này, Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra phẫn nộ, có thế lời nói còn chưa nói xong, lớn chính là cái khe toàn bộ khép lại, lại không có chút nào dấu vết, Kháo Sơn lão tổ cũng đã sớm vô ảnh, tùy ý Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn, cũng đều không, nửa truyền xuất ra thanh âm, chỉ có cái kia bảy chén đèn dầu thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng âm u, theo ngọn đèn thiêu đốt, một tia linh khí theo sáu cái ba màu kết đang cùng một cái nguyên anh thượng tán ra, có thế nhưng lại không khuếch tán, mà là mới vừa xuất hiện liền lập tức thẳng đến đại địa. Kháo Sơn lão tổ, ta là vì ngươi mới bên trong độc, ngươi thân là trưởng bối, lại là cường giả, nên có cường giả khí phách, há có thể như thế, lão tổ ta không là cường giả, cũng không còn khí phách, ta từ nhỏ cứ như vậy a, hơn nữa, đó cũng không phải là vậy linh thạch a. Ngươi cái này bé con tu vi không đủ nhìn không ra, đợi về sau trảm linh rồi, đã biết rõ lão tổ đưa cho ngươi là thật tốt bảo bối. Kháo Sơn lão tổ ho khan một tiếng, thanh âm truyền ra, ngươi. Lão tổ ngươi cái này tính là gì, đệ tử Thiên Tân Vạn Khổ giúp ngươi, ngươi càng như thế. Mạnh Hạo giận dữ, có thế bốn phía yên tĩnh, đại địa bên trong Kháo Sơn lão tổ, lại không nói gì, như ngoảnh mặt làm ngơ. Lão tổ, đệ tử không yêu cầu đừng ban thưởng. Chỉ hy vọng có thể giải độc, ngươi. Lão tổ, đệ tử tại ngoại bao giờ cũng thậm chí nghĩ lấy làm cho người tới đây, dùng cứu lão tổ tu vi khôi phục, ngươi có thể nào như vậy? Mạnh Hạo hô to mấy câu, mắt nhìn đối phương không có hồi âm, coi như là thân là thư sinh, giờ phút này cũng phẫn nộ đến cực điểm, cái loại này bị lừa được cảm giác, để cho Mạnh Hạo không khỏi mắng lên. Kháo Sơn lão tổ, thằng chó. Đối với hắn mà nói, có thể nói ra những lời này, dĩ nhiên là bị tức đến mà cực hạn. Tiểu tử, ngươi mắng ai đó? Ngươi dám mắng lão tổ ta, ta đập chết ngươi. Đại địa bên trong lập tức truyền ra Kháo Sơn lão tổ thanh âm, mắng ngươi đâu rồi, muốn đập liền đập, lão tử thao túng trúng độc cũng sống mà không được bao lâu, ngươi đi ra cho ta. Mạnh Hạo tức giận mở miệng, khụ khụ, mà thôi, lão tổ ta tính tình được, ngươi là ta Kháo Sơn tông dòng độc đinh, toàn bộ Kháo Sơn tông hôm nay liền hai người nhà ta. Lão tổ ta sẽ không sinh giận dữ với ngươi, hơn nữa, mắng ta nhiều người, không có việc gì không có việc gì. Kháo Sơn lão tổ ho khan vài tiếng, lập tức truyền xuất ra thanh âm, huống hồ cũng không thể trách lão tổ ta à, ngươi xem ta hiện tại cũng ra không được, bế quan này chi địa đã trải qua lại phong ấn, trừ phi là ngươi sẽ tìm đến một số người, lại có thể mở ra, ta cho dù có tâm giúp ngươi cũng vô lực a. Kháo Sơn lão tổ mở miệng lần nữa, lời nói ở giữa càng là vì rất thật một ít. Dứt khoát thật sự đem tại đây một lần nữa phong ấn, chỉ có điều bởi vì phong ấn bị phá ra qua, cho nên chính hắn muốn ra ngoài lời mà nói, chỉ cần mấy tháng có thể tự hành mở ra, ngươi một cái lão vương bát đảng. Mạnh Hạo há có thể nhìn không ra, giờ phút này cắn răng mở miệng lần nữa, nhưng lần này vô luận hắn như thế nào đi mắng, Kháo Sơn lão tổ đều không nói chuyện, thậm chí cho tới cuối cùng, Kháo Sơn lão tổ rõ ràng hừ lên mà tiểu khúc, cái kia tiểu khúc theo đại địa truyền ra, mang theo vui sướng ý, để cho Mạnh Hạo dần dần đã không có biện pháp, hắn liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy chi nhân, giờ phút này mang trên mặt tức giận, trong mắt lộ ra âm trầm, Mạnh Hạo mọi nơi nhìn lại, những cái kia kết đang tu sĩ trúc cơ túi trữ vật, Mạnh Hạo một cái cũng không thấy, hiển nhiên dùng Kháo Sơn lão tổ keo kiệt cùng với thủ đoạn, trước khi diệt sát thì đã sớm lấy đi, tương xứng Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào cái kia bảy chén nhỏ yêu đèn về sau, hắn cắn răng tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức mấy chục thanh phi kiếm bay ra, thẳng đến bảy chén nhỏ yêu đèn mà đi, nhưng không các loại, đợi tiếp cận rất xa, cái này mấy chục thanh phi kiếm mà bắt đầu rung rẩy, rõ ràng trên đó xuất hiện ánh sáng chói mắt, nguyên một đám rung rẩy trong nhất tề vỡ vụn, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cái kia bảy chén đèn dầu thiêu đốt sau phóng thích ra linh khí nồng nặc không ngừng mà dũng mãnh vào đại địa, tay phải lần nữa vỗ túi trữ vật, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ bay ra, thẳng đến bảy chén đèn dầu mà đi. Lúc này đây không có đã bị chút nào trở ngại, có thế mặc cho cái kia hai thanh kiếm gỗ xuyên thấu mà qua, cái kia bảy chén đèn dầu phản phất nhìn như tồn tại, nhưng trên thực tế không tồn tại như vậy, rõ ràng không có phản ứng chút nào. Một cái tu sĩ Nguyên Anh, sáu cái kết đan tiểu bối, linh lực của bọn hắn đậm đặc, há có thể là những thứ này kiếm mẹ có thể thừa nhận, này bảy chén nhỏ yêu đèn ngăn cách hết thảy pháp bảo, không phải có linh tính người không thể hấp thu, nếu như ngươi có bản lĩnh cũng tới hít một chút, rất nhiều chỗ tốt a. Bất quá ngươi có thể đoạt bất quá lão tổ ta à. Kháo Sơn lão tổ thanh âm mang theo vui sướng truyền ra, sau đó lại hừ lên tiểu khúc, giờ phút này hắn khoanh chân ngồi tại mặt đất ngọn nguồn, trước người có một mặt lòng bài tay lớn nhỏ la bàn, từ bên trên ngọn đèn bên trong tràn ra linh khí, xuyên thấu đại địa lúc, lại hóa thành màu đỏ, tí ti chui vào cái này la bàn trong, Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, thu hồi kiếm gỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới dùng Kháo Sơn lão tổ tu vi cùng bối phận, rõ ràng đối với chính mình như vậy một cái ngưng khí tu sĩ chơi xấu, nhất là ban thưởng rõ ràng chỉ cấp một khối hạ phẩm linh thạch, tồi tệ nhất là lại vẫn tại vô sĩ tự nhủ linh thạch này bất phàm cỡ nào. Có thế Mạnh Hạo vô luận xem như thế nào, cái này hạ phẩm linh thạch đều là bình thường, liền là một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mạnh Hạo trước khi vẫn cảm thấy mình đã đối với linh thạch cực kỳ để ý, ngày bình thường rất là cẩn thận, nhưng hôm nay mới phát hiện, cái này Kháo Sơn lão tổ lại như vắt cổ chày ra nước giống như, đơn giản keo kiệt đến mà cực hạn, một khối hạ phẩm linh thạch, ngươi một cái con rùa già cũng không cảm thấy ngại lấy ra được. Mạnh Hạo hung hăng cầm chặt nắm đấm, gần như phát điên hơn, ngôn từ trong sớm sẽ không có tôn kính, nội tâm huống chi đem đã từng đối với Kháo Sơn lão tổ hảo cảm toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, thật lâu hắn mới cắn răng âm trầm quay người, có lòng muốn đem khối này hạ phẩm linh thạch ném đi, có thế cuối cùng vẫn đem viên kia hạ phẩm linh thạch để vào trong túi trữ vật, mang theo phẫn nộ đi về hướng xa xa, ai nha, phải đi a, hảo hảo hảo, về sau có rảnh nhớ rõ đến lão tổ ta chỗ này chơi a, ngươi là ta Kháo Sơn Tông dòng độc đinh, Kháo Sơn Tông hôm nay liền chúng ta hai người rồi, tại đây chính là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy thời đến, lão tổ một người cô độc, ngươi nhớ rõ nhiều đến bồi theo giúp ta. Kháo Sơn lão tổ lập tức phát giác Mạnh Hạo phải đi, vội vàng không hề khẽ hát, truyền xuất ra thanh âm, Mạnh Hạo một lời không nói, mang theo tức giận đi thẳng về phía trước, bên tai trả về đảng Kháo Sơn lão tổ giống như rất cao hứng thanh âm, ai, nhưng đáng tiếc lão tổ ta phong ấn chấm dứt rồi, bằng không thì định muốn đích thân đưa tiễn ngươi, Mạnh Hạo a, ngươi đứa nhỏ này ở đâu đều tốt, tựu là quá thật sự rồi, lão tổ hy vọng ngươi về sau phải nhiều học một ít lão tổ ta, Kháo Sơn lão tổ thanh âm rất là vui sướng, vừa nói, một bên đang bế quan chi địa mặt mày hớn hở nhìn lấy Mạnh Hạo bóng lưng, ngươi thật sự không ra được. Mạnh Hạo mang theo tức giận, đi qua một mảnh cấm chế màu xám lúc, bỗng nhiên bước chân dừng lại, đương nhiên, lão tổ ta chưa bao giờ nói dối, nói ra không được, liền nhất định là ra không được, cũng không phải là lão tổ ta không giúp ngươi a Mạnh Hạo, ngươi. A, ngươi đang làm gì đó? Kháo Sơn lão tổ đang đắc ý mở miệng lúc, bỗng nhiên âm thanh dừng lại, mãnh liệt mà trợn to mắt, Mạnh Hạo giờ phút này đã quay người, nhìn bên cạnh cấm chế màu xám, cấm chế này bởi đó trước Kháo Sơn lão tổ đánh với Thiên Cơ thượng nhân một trận, có thể dùng toàn bộ động phủ những cấm chế này đều ở vào tổn hại trạng thái, giờ phút này đang từ từ khép lại. Nhưng ở phía trên vẫn có một ít vỡ vụn dấu vết, nhất là trong đó một chỗ ngồi, tồn tại một cái xuyên thấu lỗ nhỏ, chỉ có điều xem hắn khôi phục tốc độ, không bao lâu sẽ gặp hoàn toàn khép lại. Tại đây cấm chế màu xám màn sáng ở trong, là một mảnh cao cao chồng chất như núi linh thạch, những linh thạch này là Kháo Sơn lão tổ cả đời vơ vét tới, bên trong ngoại trừ số lớn hạ phẩm linh thạch bên ngoài, cũng không có thiếu trung phẩm linh thạch, giá trị khổng lồ. Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, trực tiếp đâm vào cái kia lỗ nhỏ ở trong, lập tức kiếm gỗ hấp linh tác dụng hiển lộ, có thể dùng cấm chế này chấn động, càng không có cách nào rất nhanh khép lại. Mạnh Hạo lấy ra thanh thứ hai kiếm gỗ, lần nữa đâm vào lỗ nhỏ, hai thanh kiếm gỗ hướng ra phía ngoài khẽ chống, có thể dùng cái kia lỗ nhỏ đã trở thành to bằng nắm đấm trẻ con. Nếu là thay đổi bình thường, Mạnh Hạo làm không được điểm ấy, nhưng hôm nay nơi này cấm chế xuất hiện vỡ vụn, liền các loại, đợi vì vậy cho hắn cơ hội, ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ sửng sốt một chút, thanh âm theo đại địa bên trong truyền ra, hắn tính cách keo kiệt, có thế lại ưa thích đem đời này lấy được bảo vật linh thạch thả ở bên ngoài, thích xem đến người khác đỏ mắt nhưng không cách nào lấy đi đúng vậy sốt ruột bộ dáng, mà lại đối với mình cấm chế rất là tự tin, đó là cùng hắn tánh mạng đối với tu, trừ phi hắn chết, nếu không ngoại nhân không cách nào mở ra. Chỉ có điều hôm nay bởi vì thiên cơ lão nhân quỷ dị, mới có thể dùng tháo sơn lão tổ tại thôn vệ thì ra mà một vài vấn đề, cho nên để trong này cấm chế khe hở khôi phục chậm đi một tí, tồn tại chỗ sơ suất. Mạnh Hạo a, coi như là có cái này lỗ nhỏ, ngươi cũng cầm không đi bên trong linh thạch a, nhiều linh thạch như vậy, ngươi túi trữ vật cũng chứa không nổi a, mà thôi, lão tổ ta hào phóng, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu, lão tổ tuyệt không nhíu mày. Tháo sơn lão tổ tiếng cười truyền ra, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tại hai thanh kiếm gỗ đem cái kia lỗ nhỏ mở ra một chút đồng thời, tay phải sâu vào trong ngực, trực tiếp đem cái kia túi càn khôn lấy ra, không chậm trễ chút nào nhắm ngay lỗ nhỏ. Tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tu vi như ngựa hoang mất cương nháy mắt bị túi càn khôn hút đi, cùng lúc đó, cái kia tấm chế màu xám bên trong khổng lồ linh thạch sơn, tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt mà rung rẩy, từng khỏa linh thạch lập tức bay lên, thẳng đến cái này lỗ nhỏ mà đến, lập tức bị hút vào trong túi càn khôn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tấm chế linh thạch sơn toàn bộ chấn động, vô số linh thạch bay múa, như cái kia túi càn khôn là một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, làm cho này linh thạch từng cái chui vào trong đó. Một màn này hoa mắt, nhìn tháo sơn lão tổ sửng sốt một chút về sau, phát ra một tiếng thảm tuyệt nhân hoàng kêu thảm thiết, túi càn khôn. Chết tiệt, làm sao ngươi biết có túi càn khôn, vật ấy tránh được khai thần nhận thức, có thế nuốt núi sông vạn vật, ngươi. Linh thạch của ta, đời ta thiên tân vạn khổ lấy được linh thạch, Mạnh Hạo ngươi chừa chút cho ta. Tháo sơn lão tổ kêu thảm thiết quanh quẩn, đại địa càng có nổ vang, hiển nhiên là giờ phút này nổi giận muốn xông ra, có thế cái này phong ấn bị chính hắn vừa mới khép kín. Mạnh Hạo thủy chung cười lạnh, nghe tháo sơn lão tổ tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem cái kia linh thạch sơn giờ phút này đã trở thành gò đất, mà lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, rất là hả giận, ngươi dám hại ta, hôm nay Mạnh mổ liền vũng hố một mình ngươi lớn, ta muốn đem ngươi tại đây tất cả bảo vật đều dọn sạch. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, nội tâm thầm nói, Mạnh Hạo, ngươi cái này đại nghịch bất đạo tiểu bối, ngươi hơi quá đáng. Tháo sơn lão tổ gần muốn khó chịu, muốn oanh kích bế quan chi địa phong ấn, có thế cái này phong ấn bị hắn vừa mới mở ra, liền tính rằng là chính bản thân hắn, cũng cần mấy tháng mới có thể đem hắn mở ra, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo chỗ đó lại có túi càn khôn, lại có thể đưa hắn tân tân khổ khổ tích lũy linh thạch, toàn bộ hút đi. Đối với tháo sơn lão tổ mà nói, giờ phút này hắn cảm thấy phản phất có một bả vô hình đao, cấp tốc vần quanh tại bên cạnh mình, mỗi thiếu một miếng linh thạch, tự như cùng cắt chính mình một đao. Cái loại này bị phanh thây xé xác cảm giác, để cho tháo sơn lão tổ đau lòng đến cực điểm. Hắn tính cách liền là như thế, cùng những cái kia cùng thế hệ so sánh, năm đó tại giới tu chân cũng coi như một đóa hiếm thấy, làm người ái tài, càng là keo kiệt, tính cách này theo tu vi tăng trưởng. Theo tuổi tác gia tăng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm keo kiệt đứng lên ở trên người hắn, nhìn không tới chút nào cường giả phong phạm, hoàn toàn nếu không có bất luận cái gì điểm mấu chốt, thậm chí hắn mấy trăm năm trước trảm mình đệ nhất đao, dựa vào đạo ngộ, đều là cùng hắn ái tài có quan hệ, có thể nói là đêm này ngộ khắc ở mà hồn ở bên trong, đã trở thành hắn tu đạo một bộ phận. Chương 85, Phong yêu cổ ngọc. Dùng yêu tha thiết tại tài, cho nên keo kiệt cực kỳ. Hóa này sắc là tu, lại vừa in dấu tại hồn, mới có thể hóa làm nói, ngộ chính là tâm, xem chính là bảo, như thế liền chém xuống mà thuộc về hắn đệ nhất đao, dùng cái này sinh chung ái chi vật, đến trảm chính mình đệ nhất cụ linh thân, cho nên, cũng mới có bế quan này chi địa trong cấm chế, vô số thuộc về hắn cả đời tích xúc, trong lúc này trừ hắn ra thú vị bên ngoài, thêm nữa. Địa phương là hắn lựa chọn nói. Giờ phút này trơ mắt nhìn xem cả đời tài phú bị lấy đi, tháo sơn lão tổ bi phẫn lên, thì ra là hơn 10 tức thời gian, này tòa linh thạch sơn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí mà ngay cả chân núi một khối chẳng biết tại sao để ở nơi đâu cổ ngọc, cũng đều ở trong nháy mắt này, hút vào đến mà trong túi càn khôn, đó là lão phu năm đó lấy được như ý ấn, chết tiệt, Mạnh Hạo ngươi đem cái kia như ý ấn lưu lại, ngươi, tháo sơn lão tổ lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên hai mắt lần nữa trợn to. Hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo tại hút đi linh thạch sơn về sau, mọi nơi xem xét, cái kia tinh lóng lánh ánh mắt, tại thời khắc này để cho tháo sơn lão tổ run run xuống, nội tâm của hắn dâng lên một cái không ổn ý niệm trong đầu, thấy thế nào Mạnh Hạo ánh mắt, đều cảm thấy tặc hề hề, Mạnh Hạo ánh mắt, đã rơi vào một chỗ dược viện tử ở bên trong, chỗ đó trồng trọt một ít dược thảo, trong đó có không ít nhan sắc nhiều màu, còn có hào quang theo vỡ vụn đang khép lại cấm chế màn sáng bên trong tràn ra. Thoạt nhìn rất là bất phàm, thậm chí Mạnh Hạo còn nhận ra, trong lúc này có một chút dược thảo, lại là thượng quan tu trong túi trữ vật cũng có vật, giờ phút này cất bước, Mạnh Hạo không chậm trễ chút nào tay phải bấm niệm pháp quyết nhất chỉ, lập tức cái kia hai thanh kiếm gỗ gào thét lên, trực tiếp đâm vào thuốc này bên ngoài viện màn ánh sáng cấm chế lên, có thể dùng nơi đó một vết nứt lập tức không tại khép lại, dần dần làm lớn ra một ít. Mạnh Hạo, ngươi ngay cả lão tổ bảo vật đều thương, ta là ngài lão tổ a, cái kia dược viện tử ngươi không thể động, đó là lão tổ năm đó ta bỏ ra cái giá cực lớn mới giành được. Kháo Sơn lão tổ lập tức càng nóng nảy hơn, lòng đất tiếng sấm quanh quẩn, có thế Mạnh Hạo mắt cũng không chớp cái nào, nội tâm càng thêm hả giận, của ta thần linh thảo. Ngươi ngươi, ngươi thậm chí ngay cả căn đều rút, đó là của ta thiên phương một, ta loại tại đó mấy trăm năm mới thật không dễ dàng phát mầm mỏ, ngươi không thể lấy đi. Kháo Sơn lão tổ lửa giận ngút trời, thanh âm thê lương quanh quẩn ở bên trong, Mạnh Hạo đã đem cái kia thuốc trong sân sở hữu tất cả dược thảo, như vơ vét mà ba thước giống như, thu sạch nhập trong túi càng khôn, lấy ra kiếm gỗ lúc, mảnh này dược viện tử như bị cuồng phong vừa mới quét ngang, một mảnh hỗn độn, đã đủ rồi, đã đủ rồi, tiểu tổ tông, cho lão tổ ta chừa chút đi, chớ lấy. Kháo Sơn tông liền ta hai người rồi, đồ đạc của ta về sau không đều là ngươi đấy, Mạnh Hạo ngươi nghe lão tổ ta nói, ngươi là vãn bối, nên có vãn bối khiêm tôn, ngươi. Kháo Sơn lão tổ trơ mắt nhìn đây hết thảy, tiếng buồn bã vội vàng khuyên bảo, Mạnh mổ từ nhỏ giống như này. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thanh trước khi Kháo Sơn lão tổ lời nói cầm tới, ánh mắt đảo qua bốn phía, đã rơi vào một chỗ đơn độc cấm chế màn sáng lên, chỗ đó chỉ có một vật, là một cây thoạt nhìn có chút héo rũ tiểu thụ, có ba cái lá cây, chỉ có điều tại đây lá cây bốn phía, khi thì có hình cung điện quang chạy, có thể dùng cái này héo rũ tiểu thụ thoạt nhìn rất là phi phàm. Vật ấy Mạnh Hạo chưa thấy qua, nhưng ở cái này Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, bị đơn độc cấm chế không nhiều lắm, bởi vậy có thể thấy được cái này héo rũ tiểu thụ tất nhiên giá trị thật lớn. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cất bước trực tiếp đi đến lớp cấm chế này bên cạnh, phất tay hai thanh kiếm gỗ gào thét trực tiếp đâm vào cấm chế đang rất nhanh khép lại trong cái khe. Đó là của ta Lôi Đằng Diệp a, cái kia là cả Nam vực đều hiếm thấy lôi tính dược thảo. Kháo Sơn lão tổ gào thét thanh âm lần nữa truyền đến. Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, cầm lấy túi càng khôn, trực tiếp đặt ở khe hở lỗ nhỏ ở trong, lập tức cái kia héo rũ tiểu thụ lay động kịch liệt, trên đó ba cái lá cây lập tức thoát ly cây cối, bay thẳng lên, lại hóa thành ba đạo tia chớp màu xanh, thẳng đến túi càng khôn mà đến, chui vào trong đó, càng làm cho Kháo Sơn lão tổ khí cấp bại phôi, là hắn nhìn thấy Mạnh Hạo tại lấy đi mà ba mảnh lá cây sau chẳng những không có đình chỉ, ngược lại tùy ý cái kia héo rũ tiểu thụ lắc lư dưới. Cuối cùng nhất vậy mà nhổ tận gốc, bị hút vào trong túi càn khôn, thậm chí một cây cắm ở trong đất bùn màu tím cờ nhỏ, cũng đều lập tức bay lên, cùng cái kia héo rũ tiểu thụ cùng nhau bị Mạnh Hạo lấy đi, còn ngươi nữa ngươi. Ngươi rõ ràng đem Lôi Đằng nhổ tận gốc, tức chết lão tổ ta. Mạnh Hạo, ngươi một cái tiểu vương bát đảng, còn có cái kia lôi cờ, tuy nói là tiêu hao phẩm, mà lại uy lực rất yếu, chỉ có thể chống cự trúc cơ công kích. Nhưng vật ấy cờ có thể hấp lôi điện, là bồi dưỡng Lôi Đằng Diệp vật cần có. Kháo Sơn lão tổ lòng đau như cắt, trong lòng đất trống to mắng to, Mạnh mổ tính tình được, ngươi là ta Kháo Sơn tông lão tổ, toàn bộ Kháo Sơn tông hôm nay liền hai người nhà ta, vãn bối sẽ không sinh giận dữ với ngươi, hơn nữa, mắng ta nhiều người, không có việc gì không có việc gì. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xuất ra trước khi Kháo Sơn lão tổ lời mà nói, phản kích mở miệng. Sau đó lập tức lần nữa nhìn bốn phía, hắn động tác này, lập tức để cho Kháo Sơn lão tổ thắt tim lại, có thể chứng kiến Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào lại một chỗ trồng dược thảo địa phương về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn như trước hay là đau lòng, bế quan này chi địa là hắn cả đời tích xúc, có thể coi là ở những thứ này tích xúc ở bên trong, cũng phân tốt xấu, chỉ cần bất động ta cái kia bảo bối có thể, những thứ khác. Chính là vật ngoài thân, lão tổ ta về sau còn có thể lại làm ra. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, nhưng trong lòng nhỏ máu cảm giác càng đậm, chính là hai chữ này, nói nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, Mạnh Hạo lấy đi mà vài miếng gieo trồng dược thảo sơn nhỏ, lại đi hạ một chỗ, nhìn Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, có thế lại không thể làm gì, chỉ có thể chửi ầm lên đứng lên đủ loại ngôn từ hao phí biến hóa, lại không có lặp lại nửa câu, có thế mắng, chửi, Mạnh Hạo chỗ đó lại hừ lên mà tiểu khúc, cái này tiểu khúc tràn đầy vui sướng. Rõ ràng là trước khi Kháo Sơn lão tổ chỗ hừ, giờ phút này rơi vào Kháo Sơn lão tổ trong tay, để cho hắn khí cơ hồ muốn phun ra máu tươi, cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, có thể dùng hắn thấm thiết cảm nhận được trước khi Mạnh Hạo tức giận. Ngươi tiểu vương bát đản này quá độc ác, lão tổ ta chẳng qua là không có giải độc cho ngươi, có thế cũng cho ngươi ban thưởng, một khối hạ phẩm linh thạch cũng là linh thạch a. Kháo Sơn lão tổ chứng kiến Mạnh Hạo mọi nơi đi dạo, lập tức tới gần một mảnh tường thấp, lập tức căng thẳng trong lòng, nộ khí mở miệng. Mạnh Hạo đi ở bế quan này chi địa ở trong, tìm kiếm mọi chỗ cấm chế vỡ vụn, nhưng tại đây cũng không phải là sở hữu tất cả cấm chế đều có vỡ vụn, hãy theo lấy thời gian trôi qua, không ít cấm chế dĩ nhiên khép lại, giờ phút này đi một vòng, lại không thấy được có khe hở cấm chế, ánh mắt đảo qua bốn phía lúc, chợt nghe sau nửa ngày không lên tiếng Kháo Sơn lão tổ bỗng nhiên mở miệng, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, nơi đây bảo vật hắn cái cầm đi ba thành, phần lớn là dược thảo, giờ phút này vẫn cảm thấy chưa hết giận, vì vậy bay nhanh lần nữa đi vòng vo một vòng, trở lại tại chỗ lúc, Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy nơi này thật là sẽ không có gì có thể cầm chi vật, ánh mắt đảo qua bốn phía lúc, chứng kiến mà một mảnh tường thấp, liền cất bước đi đến, bỗng nhiên đấy, Kháo Sơn lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, mà thôi, Mạnh Hạo ngươi là ta Kháo Sơn tông dòng độc đinh, của ngươi độc lão tổ ta cấp ngươi giải, ngươi chờ ta 3 tháng, ta đi ra liền cho ngươi giải, sau đó ngươi mang thứ đó trả lại cho ta, ngươi xem coi thế nào, ngươi yên tâm, lão tổ giữ lời nói, lúc này đây dùng tông môn thề, tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Kháo Sơn lão tổ nhìn xem Mạnh Hạo đi về hướng cái kia mảnh tường thấp bên cạnh, nội tâm càng thêm khẩn trương, có thế trong lời nói lại không lộ chút nào, phản phất cảm khái vậy mở miệng, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn về phía đại địa, hai mắt chớp động, không có mở miệng, cất bước trong phòng tâm tư tác, dĩ nhiên đã đến gần cái kia mảnh tường thấp, ngươi độc kia không là trước kia lão tổ ta không để cho ngươi giải, mà là cởi bỏ loại độc này cần lão tổ ta hao phí số lớn tu vi, thậm chí trước khi sở hấp thu đều phải dùng xong, loại độc này nan giải. Kháo Sơn lão tổ thở dài, thanh âm mang theo tang thương, nhưng trên thực tế giờ khắc này ở lòng đất nhìn xem Mạnh Hạo càng phát ra tiếp cận cái kia mảnh tường thấp, đã trải qua khẩn trương cực kỳ khủng khiếp. Mạnh Hạo trầm mặc, thì ra là mấy tức thời gian, hắn bỗng nhiên mở miệng, vì sao ta đi về hướng mảnh này tường thấp, lão tổ ngươi liền mở miệng, thậm chí còn chủ động nói giải độc sự tình, hẳn là nơi đây giấu cái gì cho ngươi có chút để ý chi vật. Mạnh Hạo thanh âm vừa ra, lòng đất Kháo Sơn lão tổ lập tức trừng ánh mắt lên, biết mình trước khi mất đúng mực, nhưng hơn nữa là thầm mắng cái này Mạnh Hạo như thế nào như vậy gian xảo, lão tổ ta có ý tốt, ngươi cái này bé con. Kháo Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, lời nói giả trang ra một bộ không vui, nhưng không chờ hắn nói xong, Mạnh Hạo nơi đó đã nhanh chóng phóng qua tường thấp, một màn này nhìn Kháo Sơn lão tổ hải hùng khiếp vía, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nội tâm lột bột một tiếng. Sắc mặt triệt để đại biến, giờ phút này Mạnh Hạo phóng qua cái kia mảnh tường thấp về sau, bỗng nhiên thân thể dừng lại, hắn liếc mắt liền thấy được, ở mảnh này tường thấp về sau, thình lình còn có một chỗ cấm chế màn sáng, màn ánh sáng này xem ra không có cái gì thần kỳ, trong đó phong ấn là một quả ngọc giản, màn sáng cũng không phải là nguyên vẹn, mà là có một vết nứt đang nhanh chóng khép lại, Mạnh Hạo tuy nói không biết ngọc giản kia là cái gì, nhưng giờ phút này không chút do dự tay áo hất lên. Lập tức hai thanh kiếm gỗ trực tiếp đâm vào khe hở, căng ra lúc, Mạnh Hạo dùng túi càn khôn, lập tức liền đem cái kia cái ngọc giản thu nhập trong đó, cơ hồ tại ngọc giản này bị Mạnh Hạo lấy đi nháy mắt, Kháo Sơn lão tổ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, đại địa nổ vang, phản phất muốn vỡ vụn, loại chấn động này trình độ trước đó chưa từng có, Mạnh Hạo trước khi lấy bất luận cái gì một vật, Kháo Sơn lão tổ tuy nói cũng có muốn oanh mở cấm chế cử động, có thế lại kém xa tích tắp giờ phút này mãnh liệt, Mạnh Hạo ngọc giản kia không thể lấy đi, lão tổ cũng không dám đem hắn tới gần bên người, mà lại đã đáp ứng cố nhân đem vật ấy tạm gác lại người có duyên, tư chất ngươi không đủ, không phải người hữu duyên, vật ấy không thể mang đi, Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhoáng một cái dưới chân phi kiếm lóe lên, mang theo hắn thẳng đến bầu trời nước xoáy lối ra mà đi, cùng lúc đó tay phải hắn tại túi càn khôn vỗ một cái, lập tức cái kia miếng ngọc giản xuất hiện tại Mạnh Hạo trong tay, đặt ở mi tâm linh lực khẽ động. Lập tức Mạnh Hạo biến sắc, trong đầu của hắn, tại đây một cái chớp mắt, hiển hiện 3 cái yêu dị chí cực chữ to, Phong Yêu Tông, Mạnh Hạo ngươi một cái tiểu vương bát đản, ngươi cho ta xuống, nếu như ngươi đem hắn mang đi, các loại, đợi lão tổ ta phá vỡ phong ấn về sau, cùng ngươi không để yên. Kháo Sơn lão tổ gào thét, nhưng lại tại thanh âm hắn truyền ra nháy mắt, Mạnh Hạo chỗ đó bỗng nhiên hai mắt lóe lên, lại hoàn toàn chính xác không hề rời đi, mà là thân thể dừng lại tại giữa không trung, nước xoáy lối ra bên cạnh, quay đầu lại nhìn về phía đại địa, cái kia ánh mắt lộ ra ánh mắt, đang bị Kháo Sơn lão tổ sau khi thấy, lập tức nội tâm lại lột bột một tiếng, ẩn ẩn lần nữa bay lên không ổn ý, cái này ánh mắt, ở trong mắt hắn xem ra, đó là trần truồng tặc quan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 86, Thiên địa ngăn cách yêu đăng tại. Phá vỡ phong ấn. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua đại địa lúc, đã rơi vào trên mặt đất bảy chén đèn dầu trong. Nhìn mấy hơi về sau, ánh mắt của hắn chớp động, thân thể lập tức thẳng đến bảy chén đèn dầu mà đi. Mạnh Hạo không để ý Kháo Sơn lão tổ gào thét, theo trước đoạt bảo cùng với lời nói của đối phương ở bên trong, hắn xác định giờ phút này Kháo Sơn lão tổ ra không được, ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ trong lòng đất, nộ khí trùng thiên, có thế tại hắn phát giác được Mạnh Hạo biểu lộ về sau, vốn là đáy lòng sợ hãi, hôm nay đã ẩn ẩn có chút hối hận không nên không làm cho đối phương ly khai, giờ phút này ở trong mắt hắn xem ra, Mạnh Hạo biểu lộ, còn có cái kia chớp động hai mắt, cùng lúc trước muốn lấy đi hắn tất cả bảo vật thì cơ hồ nhất trí, mà lại mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo không để ý đến cái này ở trong mắt hắn xem ra cực kỳ không đáng tin cậy Kháo Sơn lão tổ, mà là chầm chầm vào cái kia bảy chén đèn dầu, như có điều suy nghĩ thì thân thể vòng quanh bảy chén đèn dầu đi vài vòng, hắn mỗi một bước phóng ra, đều bị Kháo Sơn lão tổ hải hùng khiếp vía. Không sao, tiểu vương bát đản này mới ngưng khí chín tầng, hấp không đi cái này bảy chén nhỏ yêu đăng linh khí. Kháo Sơn lão tổ đang tự an ủi mình lúc, bỗng nhiên hai mắt trợn to, hắn nhìn thấy Mạnh Hạo tại đi vòng vo vài vòng về sau, lại khoanh chân ngồi xuống. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hai mắt chớp động, lộ ra chần chờ, nhưng rất nhanh hắn trong mắt liền xuất hiện quyết đoán. Cái này Kháo Sơn lão tổ bịp ta, gần kề cầm đi hắn một ít đồ cất giữ còn chưa hết giận, ta muốn đem những linh khí này cũng đều lấy đi, lại vừa để cho ta cơn tức này tùng hạ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, đối với Kháo Sơn lão tổ chỗ đó cái cho mình một khối hạ phẩm linh thạch, hắn vốn cũng không đầy. Mà đối phương rõ ràng còn không để cho hắn giải độc, thứ này cũng ngang với là thanh Mạnh Hạo dồn đến tuyệt lộ, bảo vật không thể hấp thu cái này bảy chén nhỏ đăng hỏa linh khí, không phải có linh tính chi vật không thể. Như vậy ta liền tự mình đến hấp. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên khép kín, trong cơ thể tu vi vận chuyển, ý đồ đi thu nạp cách đó không xa cái kia bảy chén đèn dầu thiêu đốt thì tràn ra linh khí, nhưng mặc cho bằng Mạnh Hạo như thế nào đi hấp thu. Nơi đó linh khí mới vừa xuất hiện liền lập tức bị hấp xuống lòng đất, Kháo Sơn lão tổ trong lòng đất, giờ phút này nới lỏng khẩu đại khí, Mạnh Hạo bé con, ngươi làm là như vậy không có tác dụng đâu, ngươi dám cùng lão tổ ta đoạt linh khí, Kháo Sơn lão tổ cười ha ha, vẫn cứ tiếng cười kia ở bên trong nội tâm cũng có đắng chát, có thế rơi vào Mạnh Hạo trong tai, hãy để cho Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng thần sắc hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh trở lại, lão tổ không nên gấp gáp, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Kháo Sơn lão tổ khẽ giật mình, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên chớp động, hắn dần dần hai mắt nhắm nghiền, trong đầu hiển hiện đấy, khi ngày đánh với Thượng Quan tu một trận lúc, mượn tiểu hổ hạt châu, có thể dùng tự thân tu vi đạt đến ngưng khí 10 tầng một màn, đây chính là hắn nghĩ tới phương pháp, hắn muốn để cho mình một lần nữa trở lại ngưng khí 10 tầng, chỉ đã tới rồi ngưng khí 10 tầng, cái loại này trong cơ thể xuất hiện điên cuồng hấp lực, vẫn cứ bị ngăn cách thiên địa. Nhưng Mạnh Hạo muốn thử một chút, có được hay không đi hút đi trước mắt cái này bảy chén đèn dầu linh khí, ngưng khí 10 tầng, là cảnh giới trong truyền thuyết, tồn tại ở thời kỳ viễn cổ, nhưng hôm nay cũng không bị thiên địa cho phép, gãy mất đường, nhưng Mạnh Hạo tại đây. Hắn dù sao từng đạt tới qua ngưng khí 10 tầng, tuy nói về sau ngã xuống, nhưng hắn, nhưng lại đã từng đi ở mà điều này bị đoạn đi trên đường, giờ phút này theo Mạnh Hạo suy nghĩ, theo hô hấp của hắn, thân thể của hắn dần dần phản phất xuất hiện héo rũ, trong đầu hắn không nhiều lắm một chút linh thức tràn ngập, có thể dùng hắn đắm chìm trong mà nào đó trạng thái kỳ dị ở bên trong, dùng toàn bộ tâm thần đi cảm thụ ngày đó ngưng khí 10 tầng cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba, Kháo Sơn lão tổ càng thêm kinh hãi, hắn nhìn không thấu Mạnh Hạo đến cùng muốn làm gì, có thế lại có thể rõ ràng cảm nhận được Mạnh Hạo thân thể biến hóa, khí tức dần dần xuất hiện quỷ dị. Hắn đến cùng muốn làm gì? Kháo Sơn lão tổ chần chờ, hắn chợt phát hiện cái này Mạnh Hạo, rõ ràng để cho mình có chút nhìn không thấu, cho đến ngày thứ ba trong đêm, Mạnh Hạo thân thể chấn động, cặp mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được cái loại này thân thể tràn đầy lực lượng, Phản phất một quyền có thể oanh mở ngọn núi cảm giác, tương tự đấy, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể dần dần sinh sôi cái chủng loại kia đáng sợ hấp lực, theo này hấp lực xuất hiện, Mạnh Hạo thân thể lần nữa cùng đất trời bốn phía phản phất bị ngăn cách, lại không có chút nào thiên địa lực lượng có thể bị hắn hấp thu, cho đến giờ phút này, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, chậm rãi đứng lên, hắn nỗ lực đi duy trì thân thể ở vào loại cảnh giới này ở trong, nhưng hắn hiểu được, không có tiểu hổ hạt châu, hắn không có khả năng lâu dài, sợ là chỉ có hơn 10 tức thời gian, sẽ tự hành ngã xuống. Mạnh Hạo thở sâu, không chậm trễ chút nào về phía trước mãnh liệt mà một bước bước đi, cơ hồ tại bước chân hắn rơi xuống nháy mắt, hắn phía trước cái kia bảy chén đèn dầu tràn ra linh khí, lại nhất tề rung rẩy, lại có như vậy một tia, không còn là bị mặt đất hấp thu, mà là thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Một màn này xuất hiện, để cho Mạnh Hạo trong mắt ánh sao mãnh liệt hơn, nhưng Kháo Sơn lão tổ chỗ đó, nhưng lại thân thể bỗng nhiên chấn động, lộ ra không cách nào tin ý, nghẹn ngào mở miệng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, điều đó không có khả năng a, đây là ngưng khí 10 tầng, chết tiệt, cái này tầng thứ 10 không phải là bị tương xứng nay ý chí đất trời gãy mất sao, ngươi lại có thể bước vào ngưng khí 10 tầng, tại sao có thể như vậy, cái này chết tiệt ngưng khí 10 tầng tuy nói không có lợi hại gì chỗ, có thế nó là không bị như nay ý chí đất trời tán thành, bởi vì nó cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nó liền thiên địa tạo hóa cũng có thể đoạt, lão tổ của ta những linh khí này, chết tiệt, còn có cái kia phong yêu cổ ngọc, năm đó mấy cái này lão bất tử từng nói không phải ngưng khí tầng 13 không thể động, cái này chuyện này, Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết, hắn trợn to mắt, nhìn xem Mạnh Hạo đi ra ba bước về sau, bảy chén đèn dầu linh khí có một thành, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, bị Mạnh Hạo hấp thu, lập tức đau lòng lần nữa rống to, đi ra ba bước, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, không cách nào tiếp tục phóng ra, hắn phía trước bảy chén đèn dầu truyền đến trận trận bàn bạc linh áp, Mạnh Hạo thở hổn hển, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu bảy chén đèn dầu linh khí, tùy ý Kháo Sơn lão tổ tại đó gào thét, trong cơ thể hắn hấp lực cực kỳ kinh người, như cùng là đói bụng không biết bao nhiêu năm ác lang, giờ phút này liều lĩnh thôn phệ linh khí, theo linh khí dung nhập, Mạnh Hạo thân thể càng thêm run rẩy, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được huyết nhục cứng cỏi, càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí xương cốt cũng đều phản phất hấp thu những linh khí này, trở nên càng cường ngạnh hơn. Ngưng khí 10 tầng, là luyện thể chi cảnh, đây là thời kỳ viễn cổ cảnh giới, giờ phút này Mạnh Hạo, hắn ở đây cái này Kháo Sơn lão tổ trong động phủ, nhưng lại sanh sanh đem cái này tạo hóa đoạt lại, cái cảnh giới này cần linh khí, thiên địa đã không để cho, nhưng Kháo Sơn lão tổ dùng một cái nguyên anh 6 cái kết đan là dầu, dùng mạng của bọn hắn làm lửa, nhen nhóm yêu đăng thiêu đốt ra linh khí, lại là trở thành mà Mạnh Hạo giờ phút này, trong cơ thể cần nhất chất dinh dưỡng, Mạnh Hạo. Dừng lại a, chúng ta thương lượng một chút, những linh khí này lão tổ ta có tác dụng lớn a, ta thật sự có trọng dụng, ngươi đừng hấp a, chết tiệt, Mạnh Hạo ngươi mau dừng lại, của ta linh khí, ta tân tân khổ khổ giết nhiều người như vậy mới đổi lấy linh khí, phong ấn của ta, Mạnh Hạo ngươi lại không dừng lại, lão tổ ta đưa ngươi trục xuất sư môn, Kháo Sơn lão tổ hỗn hển, giờ khắc này hắn đã sớm đã quên những cái kia đồ cất giữ bị lấy đi sự tình, cũng quên cái viên này phong yêu cổ ngọc chuyện tình, thậm chí có thể nói, trước tất cả vật phẩm bị Mạnh Hạo lấy đi, hắn vẫn cứ phẫn nộ, nhưng hôm nay một đôi so, giờ phút này mới được là hắn nhất lo lắng thời điểm, Mạnh Hạo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hấp thu, tại đây điên cuồng hấp thu dưới, nhục thể của hắn càng cường đại hơn, thậm chí giờ khắc này ở trong cơ thể đều truyền ra bang bang thanh âm, da của hắn dần dần xuất hiện rạn nứt, đó là mới huyết nhục tại sinh trưởng tạo thành, rạn nứt càng ngày càng nhiều, thậm chí đã bắt đầu tróc ra, Mạnh Hạo tóc cũng sinh trưởng không ít, cặp mắt của hắn lộ ra sáng ngời chi mang, ngưng khí 10 tầng tại trên người của hắn, tại giờ khắc này, hoàn toàn đông lại, không hề sẽ xuất hiện ngã xuống, mà là như vĩnh hằng tồn tại, cái này ngưng khí 10 tầng điểm mạnh, Mạnh Hạo cũng ở đây một cái chớp mắt cảm nhận được, hắn rõ ràng phát giác được, giờ phút này chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể trở lại có thể hấp thu thiên địa linh khí ngưng khí 9 tầng, lần nữa khẽ động, tắc thì có thể lập tức bước vào ngưng khí 10 tầng, cho đến không biết đi qua bao lâu, Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, thân thể của hắn rạn nứt mà mấy lần sau còn sót lại da mảnh, giờ phút này toàn bộ nát bấy tản ra, cặp mắt của hắn lộ ra trước nay chưa có tinh mang, một loại cảm giác cường đại tràn ngập tại Mạnh Hạo tâm thần, thậm chí hắn có tự tin, giờ phút này chính mình, tại nơi này ngưng khí 10 tầng cảnh giới ở bên trong, một quyền. Có thể đem bất luận cái gì ngưng khí 9 tầng, trực tiếp nổ nát, loại này cường đại, so với lúc trước mượn nhờ tiểu hổ hạt châu lúc, Mạnh Hạo lấy được lực lượng, còn phải càng mạnh hơn nữa. Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi đứng người lên, cũng không phải là ly khai, mà là về phía trước lần nữa phóng ra một bước, hắn giờ phút này khoảng cách 7 chén đèn dầu, chỉ có 5 bước khoảng cách, Tháo Sơn lão tổ trong lòng đất, hô hấp dồn dập, hắn chửi ầm lên mà mấy ngày, mình cũng mắng từ nghèo, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo hấp thu hắn có tác dụng lớn linh khí, củng cố ngưng khí 10 tầng, vốn tưởng rằng đối phương sẽ rời đi, có thế lại chứng kiến Mạnh Hạo càng lại phóng ra một bước, nội tâm lập tức lột bột một tiếng, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, 7 chén đèn dầu giờ phút này có 1/3 linh khí, thẳng đến hắn mà đến, những thứ này bàn bạc linh khí vừa vào thể, Mạnh Hạo lập tức thân thể nổ vang, nhưng cặp mắt của hắn lại là dẫn chấp nhất, lần nữa về phía trước phóng ra một bước, khoảng cách ngọn đèn chỉ có 4 bước, 7 chén đèn dầu hỏa diễm nhoáng một cái, linh khí tuôn hướng Mạnh Hạo nơi này thêm nữa, giờ phút này đã đạt đến 1/6, trong cơ thể hấp lực chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng cường liệt, hẳn là ngưng khí 10 tầng về sau, còn có 11 tầng, Mạnh Hạo cắn răng, mượn thân thể giờ phút này ngưng khí 10 tầng cường hãn, lần nữa bước ra một bước, khoảng cách ngọn đèn, chỉ có 3 bước, cũng chính là tại lúc này, cái kia 7 chén đèn dầu hỏa diễm kịch liệt lắc lư, lại có 20% linh khí, trong chốc lát thẳng đến Mạnh Hạo hiện lên mà đến, Mạnh Hạo thở sâu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hấp thu, chương 87, ta muốn ngưng khí thập tam đỉnh. Mạnh Hạo Tháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nội tâm rất là ủy khuất, càng có mãnh liệt hối hận, như hắn sớm biết như vậy, trước khi nói cái gì cũng muốn hảo hảo an ủi Mạnh Hạo, có thế hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Mạnh Hạo rõ ràng ác như vậy, hung ác thì cũng thôi đi, có thế thậm chí có túi càng khôn thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có thế bước vào ngưng khí 10 tầng đến cùng mình đoạt linh khí, từng cảnh tượng ấy đã để Tháo Sơn lão tổ cơ hồ khóc không ra nước mắt. Giờ phút này cắn răng dưới, nội tâm càng hiếm thấy xuất hiện tâm thần bất định, hắn vẫn nhớ cái viên này phong yêu cổ ngọc yêu cầu, không phải ngưng khí tầng 13 không thể động, năm đó mấy cái này lão bất tử nói ra lời này lúc, nội tâm của hắn rất là khinh bỉ, cho rằng đây là phong yêu tông chính mình muốn bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng hôm nay càng nhìn đến Mạnh Hạo tại đây phải đi bước vào 11 tầng, lập tức để cho hắn tâm thần bất định trong cực kỳ khẩn trương, nhưng hôm nay hắn không có biện pháp khác. Cắn răng phía dưới chỉ có thể tiếp tục hấp thu linh khí, đây là hắn duy nhất có thể làm, nếu so với Mạnh Hạo hấp nhiều lắm, hấp nhanh, tranh thủ để cho la bàn trong tay của chính mình có thể rất nhanh phục hồi như cũ, tranh thủ để cho Mạnh Hạo chỗ đó không cách nào tiếp tục đề cao, cái kia linh khí xuyên thấu đại địa, chui vào la bàn thì đã trở thành màu đỏ, phản phất theo linh khí chui vào, mang đi tất ở đây đại địa nào đó vật chất, chết tiệt Mạnh Hạo, lão tổ ta không phải là không có giải độc cho ngươi sao, không phải là chỉ cấp mà ngươi một khối hạ phẩm linh thạch sao, còn sao, ta nói như thế nào cũng là ngài lão tổ a. Tháo Sơn lão tổ nội tâm cực kỳ ủy khuất, giờ phút này Mạnh Hạo, trong cơ thể nổ vang ngập trời, theo 20% linh khí dũng mãnh vào, thân thể của hắn vẫn cứ run rẩy, có thế lại cảm nhận được mãnh liệt hơn thân thể biến hóa, lúc này đây biến hóa, lại là hắn đang biển càng thêm bàn bạc, dẫn động thân thể của hắn kinh mạch tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng thô lớn thêm không ít, cho đến trong óc quanh một tiếng, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình phản phất đột phá cảnh giới nào đó, ngưng khí 11 tầng, hắn đang hải chi lớn, khuếch tán gần như toàn thân, loại trình độ này đang biển, tại ngưng khí trong căn bản cũng không khả năng xuất hiện, mà đang biển bàn bạc trình độ, cũng đem quyết định một người tu sĩ sự phát triển của tương lai cùng bền bỉ chiến lực, có thể nói, như Mạnh Hạo có thế dùng như vậy đang biển trúc cơ, như vậy tuy nhiên trúc cơ độ khó đồng dạng biến lớn, có thế. Một khi thành công, như vậy bản thân hắn sẽ vượt qua cùng cảnh gần như gấp đôi, ngưng khí 11 tầng, không còn là luyện thể, mà là khuếch trương đan biển mở rộng, có thể dùng Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, bàn bạc linh khí như là biển hiện lên, có thể dùng hắn đan hải ba lãng ngập trời, quay cuồng vô tận, cho đến Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn thở sâu, chỉ là hấp khí thanh cũng như sấm rền quanh quẩn, hắn đứng lên, hai mắt lộ ra tinh mang, mang theo chấp nhất về phía trước lần nữa bước ra một bước, hai bước, ba bước, cho đến hắn đứng ở cái kia 7 chén đèn dầu bên cạnh, có thể đụng tay đến lúc, hắn có thể hấp thu linh khí, đã là 7 chén đèn dầu ba thành, nhìn như không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo là ở cùng Tháo Sơn lão tổ cướp đoạt, nếu không phải là ngưng khí 10 tầng không bị thiên địa tán thành, có thể dùng tầng này cảnh giới có thể đoạt thiên mà tạo hóa, bằng không mà nói, dùng tu vi của hắn căn bản là làm không được điểm ấy. Mạnh Hạo, ngươi có hết hay không? Kháo Sơn lão tổ lập tức Mạnh Hạo đứng dậy lại bước ra 3 bước, lập tức càng thêm khẩn trương lên, bởi vì Mạnh Hạo một khi đạt đến tầng 12, liền khoảng cách phong yêu cổ ngọc chỗ yêu cầu tư cách càng gần một bước, đa tạ lão tổ thành toàn, đã trải qua sắp kết thúc rồi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, hai mắt nhắm nghiền, lần nữa hấp thu, linh khí nhập vào cơ thể, nổ vang ở giữa tu vi của hắn theo ngưng khí 11 tầng, trực tiếp bước vào đến mà ngưng khí tầng 12, viễn cổ về sau, lại không có bất kỳ người nào, bước vào trôi qua. Ngưng khí tầng 12, tại bước vào cái này ngưng khí tầng 12 nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc lập tức một hồi trước nay chưa có đau đớn, theo đau đớn, hắn linh thức không có biến hóa, nhưng trong đầu của hắn nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, như bị xé nứt như vậy, cảm giác phản phất, khai xuất một mảnh dòng suối nhỏ, đó là thức hải, chỉ có tu sĩ trúc cơ, mới có thể có thức hải, viễn cổ về sau, tu sĩ theo ngưng khí đột phá, bước vào trúc cơ, sẽ theo bịa đặt, khai ra thức hải, mảnh này thức hải sẽ không quá lớn, căn cơ tư chất bất đồng, căn cứ công pháp sai biệt, thức hải lớn nhỏ có khác nhau, thức hải càng lớn, tắc thì tiềm lực càng lớn, thậm chí linh thức lại càng bàn bạc, nhưng tại thời xa xưa, tu sĩ tu luyện, tại ngưng khí 9 tầng tuy nói có thế trúc cơ, nhưng phần lớn là khát vọng có thể ở ngưng khí tầng 12 thì trúc cơ, bởi vì ngưng khí tầng 12 có thế sơ khai thức hải, một khi tại tầng thứ này trúc cơ, như vậy trúc cơ sau đạt được thức hải, đem vượt xa người bên ngoài, hôm nay giới tu chân, Mạnh Hạo có thể nói là cái thứ nhất, bước vào ngưng khí tầng 12 tu sĩ, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, tất nhiên oanh động toàn bộ giới tu chân, giờ phút này, cũng đã oanh động Kháo Sơn lão tổ, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, hắn thấy rõ ràng Mạnh Hạo theo ngưng khí 9 tầng bước vào ngưng khí tầng 12 quá trình, giờ phút này đã trải qua hết nói, viễn cổ truyền thuyết, ngưng khí đại viên mãn là tầng thứ 13, có thể coi là ở viễn cổ thời đại, cũng hiếm thấy có người đạt tới, nghe nói cái này ngưng khí tầng 13 cùng tạo hóa có quan hệ, có thế. Cải biến tu sĩ tư chất, tuy nói cải biến không nhiều lắm, nhưng tư chất chính là thiên địa sinh ra, cho dù là nhỏ nhẹ cải biến, cũng đều thuộc về nghịch thiên. Kháo Sơn lão tổ thì thào nói nhỏ, không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, Phong Yêu Tông vị kia này lão bất tử gia hỏa, khen ta số mệnh vượng, có thế cùng tiểu tử này so, hắn mới là số mệnh vượng, tiểu tử này số mệnh quá vượng, chết tiệt, ta như thế nào trêu chọc như vậy cái đồ chơi, ngay tại Kháo Sơn lão tổ nói nhỏ lúc, Mạnh Hạo chỗ đó hai mắt lần nữa mở ra, trong mắt của hắn lộ ra thâm thúy chi mang, trong đầu của hắn đau đớn, có thế tại đây đau đớn ở bên trong, Mạnh Hạo nhưng lại có loại ý nghĩ trước nay chưa có thanh minh cảm giác, phản phất thế giới tại trong mắt đều đã có bất đồng, nhưng đến cùng địa phương nào không giống với, Mạnh Hạo hình dung không đi ra, chỉ là cảm giác cái này toàn bộ thiên địa, phản phất thoáng cái nhiều hơn nào đó trước kia không thấy được sắc thái, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khổng lồ kia hấp lực, hôm nay dần dần xuất hiện muốn dấu hiệu tiêu tán, phản phất giờ phút này Mạnh Hạo trong cơ thể có thế thừa nhận linh khí đã đến cực hạn, cho nên thân thể tự hành đình chỉ hấp thu, có thể dùng cái kia 7 chén đèn dầu linh khí, cũng đều chậm rãi theo 3 thành biến thành 20%, có hóa thành 1 thành, một màn này để cho Mạnh Hạo mày nhăn lại, hắn rõ ràng cảm giác được, tu vi giống như còn không có đạt tới ngưng khí đỉnh phong, tựa hồ. Còn có một tầng cách ngăn tồn tại, phá tầng này cách ngăn, là được ngưng khí đại viên mãn, cảm giác này rất là mãnh liệt, nhưng giờ phút này trong cơ thể hấp lực muốn tán đi, tựa hồ tầng này cách ngăn sẽ vĩnh viễn tồn tại, không có thể đột phá, ha ha, ta liền nói sao, cái này ngưng khí tầng 13 tại thời kỳ viễn cổ đều hiếm thấy có người đạt tới, thậm chí có nghe đồn nói ngưng khí cảnh căn bản cũng không có tầng này, ngưng khí tầng 12 liền là cực hạn, Mạnh Hạo, không cần thử, mau mau lui ra phía sau, chớ trì hoãn mà lão tổ của ta đại kế, chờ ta đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi tiểu vương bát đản này tựu là cần ăn đòn. Kháo Sơn lão tổ lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, cười to mở miệng, thầm nghĩ Mạnh Hạo chỗ đó tuy nói hút đi một ít, nhưng trên thực tế cũng không phải là rất nhiều, còn có thể miễn cưỡng đi chèo chống chính mình kế hoạch triển khai, mà lại chỉ cần không đạt được tầng 13, liền không cách nào đạt tới có được phong yêu cổ ngọc tư cách, thấy vậy tiểu tử số mệnh cũng là tốt hơn một chút mà thôi. Kháo Sơn lão tổ càng đắc ý hơn, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn tính cách chấp nhất, giờ phút này đã đến ngưng khí tầng 12, đã xem đến đó tầng cách ngăn, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho mình đột phá, trong cơ thể hấp lực giảm bớt. Làm sao có thể để cho tiếp tục gia tăng? Mạnh Hạo trong óc ý niệm trong đầu ngàn chuyển, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức hai thanh kiếm gỗ gào thét bay ra, chầm chầm vào kiếm gỗ, Mạnh Hạo mãnh liệt mà cắn răng một cái, lập tức trong đó một bả kiếm gỗ lại thẳng đến Mạnh Hạo, tại Kháo Sơn lão tổ sững sờ ở bên trong, hắn lập tức chứng kiến cái kia kiếm gỗ lại Mạnh Hạo trên thân liên tục hoạch xuất ra hơn 10 đạo miệng vết thương, mà lại không có ngừng đốn, vẫn còn tiếp tục. Mạnh Hạo cắn răng chịu đựng kiếm gỗ xẹt qua thân thể hình thành vết máu, hai mắt lộ ra chấp nhất chi mang, theo từng đạo vết máu xuất hiện, theo máu tươi tràn ra, Mạnh Hạo lập tức phát giác được linh lực trong cơ thể, lại theo vết thương trên người không ngừng mà tán đi, cái hắn muốn, chính là cái này, theo linh lực tiêu tán, lập tức Mạnh Hạo trong cơ thể vẻ này sắp mất đi hấp lực, bỗng nhiên hơi dừng sau, dần dần lại mạnh lên, một màn này xuất hiện, để cho Mạnh Hạo nội tâm nhất định, điều khiển một cái khác thanh kiếm gỗ, có thể dùng cái này hai thanh kiếm gỗ toàn bộ vần quanh tại Mạnh Hạo trên thân, không ngừng mà thông suốt khai mở một đạo lại một vết thương, trong nháy mắt, trên người hắn liền xuất hiện gần trăm kiếm thương, thương thế như vậy, có thể dùng Mạnh Hạo linh lực trong cơ thể số lớn tràn ra, nhưng tương tự đấy, cũng có thể dùng đột nhiên trong cơ thể hấp lực tùy theo càng ngày càng mạnh. Kháo Sơn lão tổ trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có biện pháp này, giờ phút này coi như là hắn. Nhìn xem Mạnh Hạo trên thân cái kia rậm rạp chằng chịt miệng vết thương cùng máu tươi, nhìn xem Mạnh Hạo trong mắt chấp nhất, mãnh liệt cảm nhận được Mạnh Hạo trong tính cách ẩn núp, sẽ không dễ dàng hiển lộ ngoan ý, đối với chính mình hung ác, mới có thể đối với người khác hung ác, theo miệng vết thương càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạo trong cơ thể hấp lực nổ vang bộc phát, có thể dùng cái kia 7 chén đèn dầu linh khí theo một thành lần nữa biến thành 3 thành, thậm chí ẩn ẩn đều đã tới rồi tứ thành. Có thế Mạnh Hạo trong cơ thể tuy nhiên không ngừng có linh khí dũng mãnh vào, nhưng thủy chung không cách nào phá tan tầng kia cách ngăn. Một lát sau, Mạnh Hạo bỗng nhiên châm biếm, nụ cười kia lạnh như băng, kỳ hữu tay nâng lên, lập tức một bả kiếm gỗ gào thét mà đến, theo Mạnh Hạo mãnh liệt mà ấn về phía ngực, cái này kiếm gỗ nháy mắt hàng quang lóe lên, lại trực tiếp theo Mạnh Hạo ngực xuyên thấu mà qua, nhấc lên mảng lớn máu tươi lúc, Mạnh Hạo khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Trong cơ thể linh lực trong chốc lát mấy lần tiêu tán, có thể dùng hấp lực cũng ở đây một cái chớp mắt, trong giây lát khổng lồ mấy lần, có thể dùng cái kia 7 chén đèn dầu linh khí, giờ khắc này lại có 5 phần 10 hướng về Mạnh Hạo tại đây nghiêng mà đến, oanh một tiếng, mượn cổ này bàn bạc linh khí, Mạnh Hạo trùng kích tầng kia cách ngăn chấn động, Mạnh Hạo khóe miệng phun ra máu tươi, kiếm gỗ quét qua, lần nữa ở trên người hắn xuyên thấu mà qua, 7 chén đèn dầu linh khí lần nữa tăng vọt. Lúc này đây lại đến mà 7 thành, Mạnh Hạo triển khai đối với cái kia ngưng khí tầng 13 lần thứ 2 trùng kích, thời gian chậm rãi trôi qua, theo miệng vết thương thêm nữa, theo Mạnh Hạo vẻ này đối với mình ngoan ý, dần dần, thân thể của hắn run rẩy, trước mắt của hắn mơ hồ, có thế cái kia 7 chén đèn dầu linh khí, hôm nay đã có 9 thành hướng hắn hiện lên mà đến, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể như đắm chìm trong nồng nặc linh khí ở trong, đây là không muốn sống a. Một màn này chứng kiến Kháo Sơn lão tổ hô hấp dồn dập, ngẩn người đồng thời, đối với Mạnh Hạo chấp nhất rung động, ta phải cường đại hơn, không có có nguyên nhân, chỉ là cường đại hơn. Mạnh Hạo ý thức mơ hồ, nhưng trong óc chấp nhất chi niệm, để cho hắn cho dù là giờ phút này bộ dáng như thế, lại vẫn không có chút nào muốn dừng lại ý niệm trong đầu, như hắn thì thào nói nhỏ, hắn, nghĩ cường đại hơn, ngưng khí tầng 13, Mạnh Hạo nhất định phải đột phá, đây là hắn mà nói. Kháo Sơn lão tổ thở sâu, hắn bỗng nhiên đã minh bạch, chương 88, thiên cơ bản tôn. Oanh, Mạnh Hạo hai thanh kiếm gỗ, đồng thời xuyên thấu thân thể của hắn, có thể dùng máu tươi vẩy ra lúc, Mạnh Hạo sinh mệnh chi hỏa đều phải ảm đạm, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn tùy theo lên hấp lực, đã đến trước nay chưa có trình độ, loại trình độ này, phản phất là liền thiên địa ở trước mắt, đều phải bị hắn hút đi, phản phất là mặc kệ hết thảy trở ngại, mặc kệ hết thảy hung hiểm. Đều không thể đi ngăn cản hắn cuộc đời này con đường cường giả, cổ lực hút này, tự hồ lây nhiễm Mạnh Hạo giờ phút này sắp hôn mê thần trí, bàn bạc trước đó chưa từng có, đã trở thành cực hạn, đây mới là đoạt thiên mà tạo hóa. Kháo Sơn lão tổ nhìn xem Mạnh Hạo, thì thào nói nhỏ, như Kháo Sơn lão tổ từng nói, giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn muốn mạnh chi niệm cùng tu vi hình như có mà dung hợp, cho thấy một cổ thuộc về cái này ngưng khí tầng 13. Cái kia đoạt thiên mà tạo hóa, nghịch thiên cải mệnh bướng bỉnh, Nổ vang quanh quẩn, bảy chén đèn dầu sở hữu tất cả linh khí, tại thời khắc này toàn bộ đều hiện lên mà Mạnh Hạo chỗ đó, toàn bộ đều dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, đã trở thành Mạnh Hạo, đột phá tầng kia cách ngăn trùng kích chi lực. Đây là 6 cái kết đan tu sĩ, một cái tu sĩ nguyên anh toàn lực ra tay, nhưng bọn hắn linh khí chỉ là bộ phận, cũng không phải là đột phá cái này tầng 13 trọng điểm, chân chính trọng điểm, là Mạnh Hạo cái kia cổ muốn mạnh chi niệm, này niệm cùng ngưng khí tầng 13 cái chủng loại kia bị thiên địa bài xích ý xuất hiện phù hợp, như bị tiêu tán viễn cổ thiên địa tán thành, lúc này mới chế tạo mà Mạnh Hạo ngưng khí tầng 13, tại đây nổ vang ở bên trong, tầng kia cách ngăn trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, ở tại vỡ vụn nháy mắt, Mạnh Hạo đắm chìm trong vô cùng vô tận linh khí ở trong, tu vi của hắn bỗng nhiên kéo lên, theo ngưng khí tầng 12, trực tiếp bước vào đến mà ngưng khí tầng 13, đã trở thành viễn cổ về sau, cái thứ nhất ngưng khí đại viên mãn, tại hắn trở thành ngưng khí đại viên mãn lập tức, Mạnh Hạo trong cơ thể cái loại này có thể để người ta tu hành vô hình tư chất, tại đây một cái chớp mắt xuất hiện cải biến, loại sửa đổi này vô thanh vô tức, mà ngay cả Mạnh Hạo cũng chỉ là có thế mơ hồ phát giác, nhưng nếu là có người ngoài giờ phút này đi dò xét Mạnh Hạo tư chất, như vậy định sẽ phát hiện, hắn giờ phút này đã trải qua không còn là năm đó tầm thường, tuy nói còn không có đạt tới thiên kiêu, nhưng mà đề cao một mảng lớn, từ xưa đến nay, viễn cổ về sau từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi cải biến một người tư chất, coi như là thiên tài địa bảo cũng đều không được, đây là hôm nào ý đổi mệnh, nhưng hôm nay, tại Mạnh Hạo thân mình, xuất hiện cải biến, hắn là viễn cổ về sau cái thứ nhất chân chính ngưng khí đại viên mãn, hắn càng là viễn cổ về sau, cái thứ nhất cải biến tư chất chi nhân. Việc này là hết thảy bắt đầu, một hồi con đường cường giả quật khởi, tư chất cải biến, ngưng khí đại viên mãn đạt tới, có thể dùng Mạnh Hạo thân thể tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ miệng vết thương nháy mắt khôi phục, cả người ở đằng kia linh khí tắm rửa ở bên trong, giống như tân sinh, cũng hoặc là nói, đây đối với Mạnh Hạo mà nói, tựu là một hồi tân sinh. Một nén nhang về sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, hắn linh khí bốn phía một lần nữa dũng mãnh vào đại địa, hắn đã đến ngưng khí cảnh viên mãn, trong cơ thể lại không có chút nào hấp lực xuất hiện. Kháo Sơn lão tổ mắt thấy Mạnh Hạo lột xác quá trình, giờ phút này đã trải qua hết nói, có thế càng làm cho hắn im lặng là, Mạnh Hạo chỗ đó mở mắt ra chuyện thứ nhất, lại là tay phải nâng lên vung lên dưới, cầm bảy chén đèn dầu ở bên trong, Thiên Cơ thượng nhân nguyên anh cái kia chén nhỏ, đem hắn một bả cầm lấy, thân thể dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến giữa không trung nước xoáy lối ra, ngươi cũng không sợ bị chết cháy. Kháo Sơn lão tổ sửng sốt một chút, lập tức phá vỡ mắng to, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo thân ảnh nhanh chóng chui vào nước xoáy lối ra, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tiểu vương bát đảng này, ngươi vô sĩ, ngươi quá vô sĩ, các ngươi Phong Yêu Tông đều là vương bát đảng, đều là vô sĩ đến cực điểm. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, trong lòng đất đi tới đi lui, không ngừng mà phát ra gào thét, giờ này khắc này, tại Mạnh Hạo bước vào nước xoáy lối ra, ra ngoài một cái chớp mắt, có thể dùng trong động phủ không còn là phong kín, mà là lộ ra một tia rất nhanh sẽ khép lại khe hở, tán ra khỏi nơi này khí tức tử vong, tại Nam vực cảnh nội, nước Triệu ngoại cảnh. Một vùng núi non phập phồng đại địa, tồn tại khác một quốc gia, này quốc danh là Thiên Cơ, cùng nước Triệu giáp giới, khu vực bên trên không có quá lớn khác nhau, có thế dân phong lại bưu hãn không ít, dù sao nước Triệu tâm hướng đông đất, mà Thiên Cơ quốc tắc thì bằng không thì, này quốc chi người không bái đại đường. Cái bái Thiên Cơ, cái này cũng có thể dùng Thiên Cơ trong nước, sở hữu tất cả tông môn đều thuộc về Thiên Cơ tông chi nhánh. Hôm nay, tại quần tinh Hoàng Nguyệt vậy Thiên Cơ quốc phương Đông, tồn tại ba con như rồng vậy sơn lĩnh lớn mạch, cái này ba con sơn mạch uốn lượn vần quanh, đầu rồng tranh chấp một tòa núi cao, núi này Thiên Cơ số 1, mây mù quấn, đỉnh núi có một miệng chung, một năm gõ vang một lần quanh quẩn 3 ngày, chung hạ điêu lan ngọc thế, lầu cát mọc lên san sát như rừng, tại đây. Tựu là này quốc mạnh nhất cửa, Thiên Cơ Tông sơn môn lên, khoanh chân ngồi một người mặc thanh sam tu sĩ này già nua, tiên phong đạo cốt, tại Thiên Cơ Tông đệ tử trong trí nhớ, tựa hồ cực kỳ lâu trước kia, tu sĩ này liền khoanh chân ngồi ở chung xuống, vô luận gió táp mưa sa, vô luận tuế nguyệt trôi qua, hắn đều như một cái người đá như vậy, phản phất vĩnh hằng bất động, trong hàng đệ tử cơ hồ không người biết được kỳ thân phận, nhưng có thế khoanh chân ngồi ở Thiên Cơ chung xuống. Hiển nhiên là tông môn trưởng bối, chỉ có Thiên Cơ Tông những cường giả kia, nguyên một đám mới có thể đang nhìn hướng cái kia lão giả áo xanh lúc, trong mắt lộ ra mãnh liệt cung kính. Giờ phút này, Thiên Cơ Tông bên trong truyền ra trận trận đệ tử vịnh niệm kinh văn thanh âm, này âm thanh không ngớt, phản phất hóa thành một cổ vô hình chi lực, vần quanh bốn phía sau lại bị xoáy lên, dần dần ngưng tụ đỉnh núi, tự hồ ở chỗ này tồn tại một chỗ không thấy được nước xoáy, có thể đem các loại vịnh tiếng độc thôn phệ, chỉ có đủ tu vi nhất định chi nhân, mới có thể chứng kiến, đến từ Thiên Cơ Tông đệ tử vịnh niệm, những âm thanh này cuối cùng nhất là bị Thiên Cơ chung hấp thu, thậm chí chung này hấp thu không chỉ là tu sĩ vịnh niệm, mà là cả Thiên Cơ quốc chúng sinh chi vịnh. Giờ phút này, ngày hôm đó cơ chung xuống, Thủy Chung khoanh chân ngồi ở chỗ kia, phản phất vĩnh cửu chưa từng nhúc nhích thanh sam lão nhân, bỗng nhiên thân thể rung lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tại hắn máu tươi phun ra lập tức, chiếc kia Thiên Cơ chung nhưng vẫn làm được gõ vang, đương đương thanh âm quanh quẩn, nháy mắt truyền khắp Thiên Cơ chung, truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ quốc. Để cho Thiên Cơ Tông bên trong số lớn đệ tử nhao nhao tâm thần chấn động, để cho này tông những cái kia cường giả tiền bối nguyên một đám lập tức từ lúc ngồi trong bừng tỉnh, nhất tề hóa thành cầu vòng, thẳng đến Thiên Cơ chung chỗ đó mà đi. Theo của bọn hắn đến, bọn hắn lập tức chứng kiến mà khoanh chân ngồi ở nơi nào thanh sam lão nhân, giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, bái kiến lão tổ an khang. Thanh âm quanh quẩn, bốn phía hơn 10 người tu sĩ, nhất tề ôm quyền cúi đầu. Thanh sam lão nhân hai mắt đang mở hí, như có tia chớp trong đó gào thét mà qua, có thể dùng mắt trái của hắn đồng tử như nắng gắt, phát ra mãnh liệt minh quang, có thế kỳ hữu mục nhưng lại u sâm, đồng tử đúng là loan nguyệt, thao túng mắt hoàn toàn bất đồng, có thể dùng lão giả này bị người lần thứ nhất chứng kiến, sẽ rất khó quên, nhất là tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, mi tâm của hắn bên trên xuất hiện một vết nứt, phản phất trong đó, cũng tồn tại một con mắt. Chỉ là cái kia con mắt ngoại nhân nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nồng đậm chí cực huyết quang, phong vân biến sắc, cuồng phong cuốn ngược, kháo sơn lão tổ, ngươi hủy lão phu phân thân, lại cự tuyệt lão phu hảo ý, việc này. Ta và ngươi không để yên. Lão phu cũng rất tò mò, ngươi đến tột cùng có gì dựa vào, chính là trảm linh, lại dám cự tuyệt lê tiên mời chào ý, lão giả áo xanh sắc mặt âm trầm, tay phải nâng lên vỗ đại địa, lập tức ngọn núi này ầm ầm chấn động. Một mảnh gợn sóng quanh quẩn, cuốn bốn phía tu sĩ nguyên một đám hoảng sợ rút lui. Cùng lúc đó, theo ngọn núi chấn động, đỉnh núi chiếc kia Thiên Cơ chung đang vang lên âm thanh quanh quẩn lúc, bỗng nhiên bay lên không. Tại đây Thiên Cơ chung bốn phía, tồn tại vô số phù văn. Những phù văn này bay múa xoay tròn, tản mát ra vạn trượng ánh sáng màu xanh, tia sáng kia chói mắt, truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ quốc. Yêu trời giáng đến, việc này năm đó sư tổ sẽ không tính toán sai, thiên địa đại kiếp nạn. Cho là ta Thiên Cơ nhất mạch cuộc khởi thời điểm. Lão phu phải đi đoạt lại phân thân Nguyên Anh, nhìn xem cái này kháo sơn người này, đến cùng từ đâu tới cuồng vọng, cái này lão giả áo xanh, đúng vậy Thiên Cơ thượng nhân, phân thân của hắn bị kháo sơn lão tổ thôn phệ, nơi đây chính là hắn bản tôn, lời nói ở giữa hắn thân thể đứng lên, cất bước đi hướng lên bầu trời, tay phải khi nhấc lên càng đem khổng lồ kia Thiên Cơ chung nâng lên, cả người hóa thành một đạo kinh thiên cầu vòng, mang theo sát cơ, thẳng đến nước Triệu mà đi. Giờ này khắc này, Triệu trong biên giới, Phong Hàng Tông tu kiến từ đường ở trong, có ông Minh Chi Thanh truyền ra, thủ hộ từ đường đệ tử, sắc mặt đại biến, đẩy ra từ đường chi môn, thấy rõ trong đó một màn về sau, thân thể lập tức run rẩy, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Từ đường ở trong, trưng bày tông môn tu sĩ mệnh giảng, đại biểu trong đó kết đan trưởng giáo cùng với thái thượng trưởng lão mệnh giảng, lại vỡ vụn ra. Điều này đại biểu đấy, kết đan trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão bỏ mình, trừ lần đó ra, trúc cơ trưởng lão Ngọc Giảng, cũng ở đây một cái chớp mắt vỡ vụn, một màn này xuất hiện, có thể dùng Phong Hàng Tông thủ hộ từ đường đệ tử thân thể run rẩy, lộ ra không dám tin, cũng may Phong Hàng Tông kết đan trưởng giáo dẫn người ra ngoài lúc, đều để lại một cái trúc cơ trưởng lão, thủ hộ tại trong tông môn, khi này trúc cơ trưởng lão biết được tin tức về sau, hắn sắc mặt lập tức tái nhợt. Lập tức hạ lệnh nghiêm cấm việc này truyền ra bên ngoài, hắn khắc sâu minh bạch, đối với một cái tông môn mà nói, kết đan tử vong, là một trường hạo kiếp, đại biểu tông môn màn rơi, trúc cơ gần như toàn diệt, càng là có thể dùng cái này màn rơi đích tốc độ nhanh hơn, hạo kiếp tiến đến nhanh hơn, kháo sơn lão tổ bế quan chi địa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị này Phong Hàng Tông trúc cơ trưởng lão, lập tức phái ra số lớn ngưng khí đệ tử, tiến về trước kháo sơn tông, ngay sau đó, hắn đè nặng lòng run rẩy thần, cắn răng đang lúc thổi lên mà trong tông môn mấy trăm năm qua chưa bao giờ vận dụng kèn, cái kia kèn nổi danh, kỳ danh đạo giác, cốc, Thổi đạo này dắt gốc, có thể tỉnh lại tông môn đạo bao hàm. Bất kỳ một gia tộc nào cùng tông môn, đều có truyền thừa xuống đạo bao hàm. Đối với ba đại tông môn mà nói, bọn họ đạo bao hàm, là từng đã là trong tông môn, trùng kích Nguyên Anh thất bại. Nhưng mà tại giả anh trạng thái dùng ngủ say đến trì hoãn tử vong lão tổ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đi trấn áp lúc này đây hạo kiếp đưa tới khủng hoảng. Phong Hàn Tông ở trong, theo kèn thanh âm truyền ra, ở tại tông phía sau núi, một chỗ tuyệt mật trong động phủ, khoanh chân ngồi một cái toàn thân khô héo lão giả. Lão giả này phản phất tử vong, thân thể héo rũ giống như hài cốt, nhưng lại tại cái kia tiếng kèn truyền ra lập tức, lão giả này mí mắt rung lên bần bật. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ linh thức nháy mắt bộc phát, lập tức liền bao phủ toàn bộ Phong Hàn Tông, càng là chui vào đến mà giờ phút này thổi lên kèn cái vị kia tu sĩ trúc cơ trong cơ thể. Cái này tu sĩ trúc cơ thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra thống khổ, hắn rõ ràng cảm nhận được cổ này khổng lồ phản phất một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chính mình diệt sát linh thức, đang tại lật xem trí nhớ của mình. Hồi lâu, cái này linh thức mới rời khỏi, cái kia tu sĩ trúc cơ thân thể tê liệt trên mặt đất, hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu được, như mình không phải là trúc cơ, vừa rồi bị như thế lục soát trí nhớ, chắc chắn phải chết. Cầm lão phu hàng ngọc, đem Kháo Sơn Tông chỗ sơn mạch lập tức phong ấn, không cho phép trong đó bất luận kẻ nào đi ra, lão phu cần mấy canh giờ, lại vừa triệt để thức tỉnh, các ngươi đi trước sưu tầm hết thảy dấu vết. Tang thương thanh âm quanh quẩn toàn bộ Phong Hàn Tông, để cho cái kia tu sĩ trúc cơ liền vội vàng đứng lên, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Một quả màu xanh nhạt băng ngọc, tại đây một cái chớp mắt theo Phong Hàn Tông phía sau núi bay ra, trực tiếp rơi vào tu sĩ này trong tay. Tương tự chính là một màn, tại Khúc Thủy Tông, Phương Đêm Tông cũng đều tồn tại, bọn hắn đều phát hiện trưởng giáo cùng những trưởng lão kia mệnh giảng vỡ vụn, hoảng sợ trong nhau nhau mở ra tông môn đạo bao hàm. Giờ khắc này, nước Triệu giới tu chân phong vân biến sắc. Chương 89, Cổ Ất Đinh Tam Vũ. Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa, lửa giận ngút trời. Kháo Sơn lão tổ ở tại bế quan trong mật thất, tiếng mắng liên tục, mang theo phẫn nộ, càng có đau lòng. Đối với Mạnh Hạo chỗ đó, hắn thậm chí có một tia không thể làm gì ý, đối phương dù sao cũng là chính mình Kháo Sơn Tông dòng độc đinh, tiểu vương bát đảng này cũng quá độc ác, ta là hắn lão tổ a, trước đêm của ta tích xúc đoạt đi hơn phân nửa, lại cầm đi Phong Yêu cổ ngọc, càng là chiếm của ta linh khí, cuối cùng rõ ràng vô sĩ chí cực cướp đi của ta một chiếc yêu đăng. Kháo Sơn lão tổ thở hồng hộc, nhất là nghĩ đến cái kia cổ ngọc cùng yêu đăng, lập tức sầu mi khổ kiểm, coi như là lão tổ ta đích xác chưa cho hắn giải độc, cũng không có thể như vậy a. Làm người muốn giảng đạo lý, lão tổ năm đó ta đoạt người khác thứ đồ vật, cũng là muốn trước giảng đạo lý, nhưng hắn rõ ràng thật sự đã trở thành ngưng khí tầng 13, năm đó mấy cái này lão bất tử từng nói không phải ngưng khí tầng 13 không thể được Phong Yêu cổ ngọc. Ta vốn tưởng rằng là ra vẻ huyền hư, còn âm thầm cao hứng, có thế hắn lại đạt tới, bất quá ta hiển nhiên lại bị đám kia lão vương bát đảng tính kế, cái này Phong Yêu cổ ngọc như không ai có thể đạt được. Ta liền tính toán dựa theo kế hoạch, cũng đều không thể phá vỡ phong ấn, nhưng hôm nay cái này Phong Yêu cổ ngọc vừa bị cái kia tiểu vương bát đảng lấy đi, ta liền rõ ràng cảm giác. Phong ấn muốn xuất hiện buông lỏng, tuy nói không có một chiếc yêu đăng, mở ra Phong Yêu ấn nắm chắc liền thiếu đi mấy thành, bất quá này ấn nhiều năm qua đã bất ổn, hôm nay lại có dấu hiệu buông lỏng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Phong Yêu tông tu sĩ như thế nào một cái so một cái hố người, năm đó cái kia này lão bất tử như thế. Tiểu vương bát đảng này cũng như thế, Kháo Sơn lão tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói xong, nghĩ đến trước khi Mạnh Hạo lặp lại chính mình lời nói thì bộ dạng, còn có cái kia đã trở thành ngưng khí tầng 13 chấp nhất, Kháo Sơn lão tổ cũng không khỏi được cảm thán, cái này bé con ngược lại là rất phù hợp lão tổ khẩu vị của ta, lão tổ năm đó ta tựu là ăn không được thiệt thòi, ngươi vũng hố ta, liền gài ngươi, Phong Yêu tông năm đó mấy cái này lão bất tử nói chuyện không tính toán gì hết, dùng là đi ta liền bắt bọn họ hết cách rồi, lão tổ ta há có thể hết cách rồi, trực tiếp đem Phong Yêu tông đổi tên Kháo Sơn tông, vũng hố không các ngươi rồi, liền gài ngươi đám bọn họ hậu nhân truyền thừa. Chết tiệt, sớm biết như vậy cái này Mạnh Hạo sẽ trở thành ngưng khí tầng 13, có thế có đủ đạt được Phong Yêu cổ ngọc tư cách, lão tổ ta nói cái gì cũng phải cấp hắn giải độc, tranh thủ thời gian cất bước, không để cho hắn trở thành tầng 13 cơ hội a, có thế hắn như không có cơ hội này, lão tổ ta chẳng phải là cũng mở không ra phong ấn. Kháo Sơn lão tổ rất là bất đắc dĩ, giờ phút này nội tâm đã đau lòng, lại là cảm khái, phức tạp đã trở thành xoắn xuýt. Kháo Sơn lão tổ tính cách cực kỳ cổ quái, rất khó ở chung, điểm này Mạnh Hạo không biết được, thậm chí không có giải tán Kháo Sơn Tông ở trong, cũng đều không người biết được việc này, duy chỉ có năm đó những cái kia cùng Kháo Sơn lão tổ cùng thế hệ chi nhân, mới có thể biết được những chuyện này, nhắc tới Kháo Sơn lão tổ phần lớn là hận cực kỳ khủng khiếp, bất quá, càng là tính cách cổ quái chi nhân, thì càng không tốt cầm lẽ thường đến phân tích. Ví dụ như Mạnh Hạo hôm nay dọn đi rồi hắn không ít tài bảo, chiếm hắn linh khí, đã đoạt yêu đăng, hắn rõ ràng khí phát điên hơn, cũng lại tại nội tâm dâng lên nồng nặc vẻ tán thưởng, loại chuyện này, cũng không phải là người bình thường có thể lý giải cùng có thể làm được đấy. Có thể nói, nếu như Mạnh Hạo tự như vậy yên lặng ly khai, như vậy tại Kháo Sơn lão tổ trong mắt, tối đa tồn tại thêm vài năm, sẽ đem hắn xem nhẹ sạch sẽ, có thế Mạnh Hạo như thế cách làm. Nhưng lại cho Kháo Sơn lão tổ để lại cực sự mãnh liệt ấn tượng, đó là thủy chung sẽ không quên đi phức tạp cùng xoắn xuýt. Nước Triệu, Kháo Sơn Tông bên ngoài, cái này một khoảng trời tuy nói trời trong nắng ấm, có thế xa xa đã thấy mây đen, như mưa gió nổi lên. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở bảo phiến lên, mượn trượt đi chi lực, về phía trước cấp tốc bay đi. Tu vi của hắn đã tự hành hóa thành ngưng khí 9 tầng, không đến cần thời điểm sẽ không hiển lộ ngưng khí đại viên mãn tu vi. Tuy nói lần này Mạnh Hạo thu hoạch thật lớn, có thế trên người của hắn độc thì không có bởi vì ngưng khí đại viên mãn mà tiêu tán, như nghẹn ở cổ họng như vậy, để cho Mạnh Hạo tại đây trong trầm mặc, trong óc không ngừng mà suy tư giải độc phương pháp. Bốn loại độc đã cởi bỏ một loại, còn sót lại ba loại ngoại trừ cái kia ba màu độc đang bên ngoài, mặt khác đều tốt giải. Hôm nay muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đi tìm giải độc đang mới đúng. Mạnh Hạo trầm ngâm, còn Kháo Sơn lão tổ chỗ đó, đã trải qua trước những chuyện kia, Mạnh Hạo khí đã xuất, hận ý đã tiêu tán, giờ phút này trượt đi ở trên trời, không lâu sau, cuồn cuộn lôi đình nổ vang mà qua, giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào trong tiếng từ phía trên hạ xuống, đảo mắt liền bao trùm bốn phía hết thảy, có thể dùng đại địa xuất hiện màn mưa, có thể dùng mảnh thế giới này, phản phất đều mông lung rồi, vẫn cứ mưa phun, có thế mùa nóng bức vẫn tồn tại như cũ, buồn buồn giống như làm cho người ta thở không nổi. Chỉ có ở đằng kia màn mưa ở bên trong, tự hồ mới có thể có một chút nếu không cẩn thận liền không phát hiện được cảm giác mát. Mưa rất lớn, Mạnh Hạo không có tiếp tục trượt đi, mà là đứng ở một chỗ núi hoang đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm, chung quanh hắn mưa bị tự hành ngăn cách, có thể dùng hắn đứng ở nơi đó, phản phất đứng ở một chỗ khác trong trời đất, cùng nơi đây thế giới tồn tại cách ngăn. Mạnh Hạo nhìn qua xa xa thiên địa, nghĩ tới chính mình mấy năm trải qua, nghĩ đến chính mình hôm nay ngưng khí đại viên mãn. Giật mình như mộng, cho đến hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng, không biết Hứa sư tỷ hiện tại như thế nào. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện ra Hứa Thanh bộ dáng, chỗ nhìn thiên địa, nếu như truy cứu phương hướng, nơi đó là nam vực trung tâm, tay phải khi nhấc lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản này trên có khắc núi sông, nhưng mà có mấy đạo khe hở, phản phất sắp vỡ vụn, vật này là Mạnh Hạo tại Kháo Sơn lão tổ chỗ đó, đạt được linh thạch sơn lúc lấy được cái viên này bị Kháo Sơn lão tổ xưng là như ý ấn chi vật, giờ phút này bị Mạnh Hạo cầm trong tay, cẩn thận nhìn mấy lần về sau, trong cơ thể linh lực lập tức dũng mãnh vào trong đó, có thế vật ấy lại không có phản ứng chút nào. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đem cái kia như ý ấn thu hồi, lấy ra một mặt lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh cờ nhỏ, cầm trong tay lúc, cái này cờ nhỏ có hình cung điện quang trong đó chạy, Mạnh Hạo chầm chầm lên trước mắt cái này cờ nhỏ, suy nghĩ một chút, mở to miệng nhổ ra một đám tu vi chi khí, lập tức khí tức này dung nhập cờ nhỏ trong, vật ấy không có có Kháo Sơn lão tổ lạc ấn, ta có thể sử dụng, nhưng mà cần luyện hóa một phen mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Mạnh Hạo trầm ngâm ở giữa lần nữa nhổ ra một đám tu vi khí tức, lúc này mới đem cái này cờ nhỏ lấy đi, lại thận trọng lấy ra một chiếc còn đang thiêu đốt ngọn đèn, cái kia ngọn đèn bên trong thiên cơ thượng nhân khoanh chân nhắm mắt, Nguyên Anh đang thiêu đốt, bị Mạnh Hạo lấy ra lúc có trận trận linh khí nồng nặc tản ra, chầm chầm vào ngọn lửa kia, Mạnh Hạo vẫn cứ không có cảm nhận được lửa nóng, nhưng là trong lòng biết ngọn lửa này tất nhiên cực kỳ cường hãn, dù sao cũng là dùng Nguyên Anh là dầu, dùng tánh mạng là hỏa, vật ấy, sử dụng tốt rồi, chính là ta bảo vệ tánh mạng chi bảo. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, đem cái này ngọn đèn cẩn thận thu nhập trong túi càn khôn, sau đó lại lấy ra một quả cổ ngọc, này đai lưng ngọc lấy tang thương, phản phất tồn tại ở thế gian đang lúc cực kỳ đã lâu, Phong Yêu Tông. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xem cổ ngọc, ầm ầm tâm động, linh lực đi vào, trong ốc hiển hiện cái kia ba chữ to, càng có một mảnh khẩu quyết tại trong ốc xuất hiện, chỉ là nhìn không rõ, rất là mơ hồ, duy chỉ có bước thứ nhất, có thể lọt vào trong tầm mắt, thậm chí Mạnh Hạo gia tăng linh lực dũng mãnh vào, có thế lập tức trong óc nổ vang, thân thể không khỏi lui ra phía sau vài bước, thần sắc biến hóa, hắn thở sâu, không tại cường hành ham hố, biết được chính mình cho dù là ngưng khí đại viên mãn, cũng còn chưa đủ, thậm chí nếu không có ngưng khí đại viên mãn, đoán chừng tối đa chỉ có thể nhìn thấy Phong Yêu Tông ba chữ, phía dưới những cái kia văn tự, căn bản là không thể nhận ra, cảm, giác, giờ phút này nhìn lại bước thứ nhất, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Mạnh Hạo thân thể chấn động, tỉnh táo lại lúc, ngoại giới mưa đã rơi vào trên người của hắn, một cái chớp mắt liền đem Mạnh Hạo thân thể ướt nhẹp, hắn hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, cúi đầu nhìn xem ngọc giản, trầm mặc không nói, trong óc hiển hiện là Kháo Sơn lão tổ thi triển yêu thuật, hiển hiện chính là Thượng Quan Tu thi triển dẫn Đại Thanh Sơn hơi thở yêu pháp, hồi lâu, Mạnh Hạo yên lặng cảm thụ một lát, hay là không hiểu được, trầm ngâm trong hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lại một lần đem linh lực dung nhập bên trong ngọc giản, yên lặng cảm thụ câu nói kia ngữ tang thương, một nén nhang về sau, mưa tới gấp, ngừng cũng mau, Mạnh Hạo mờ mịt mở mắt ra, tuổi thơ của hắn thông minh, tuy nói đọc sách không thành, có thế vào Kháo Sơn Tông ở trong, hết thảy thuật pháp học hội rất nhanh, không cần quá đáng kể, thời gian dài thuần thục, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên gặp được loại này làm cho người ta hình như không pháp tu hành khẩu quyết, phản phất khẩu quyết này chỉ là một đoạn hiểu ra, nếu có thể hiểu, liền đã hiểu, như ngộ không thấu, lại chỉ có thể tại ngoại bồi hồi, vĩnh sinh không cách nào bước vào trong đó, những lời này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, ý nghĩa cũng mịt mờ, làm cho người ta nhìn lại như trong sương mù thưởng thức hoa, tựa như biển trong vọng nguyệt, Mạnh Hạo thì thào, dần dần trầm mặc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên trong hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, mãnh liệt mà lúc ngẩng đầu, nhìn phía xa thiên địa, hai mắt lộ ra một vòng chần chờ, hình như có chút ít do dự, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một vòng quyết đoán, hắn thân thể nháy mắt lên, dưới chân phi kiếm nhoáng một cái, cả người trực tiếp theo đỉnh núi trượt đi, hướng về xa xa bay nhanh, nếu có thể đến mà trúc cơ, có thể lâu dài tại thiên địa phi hành, sống khá giả hiện tại không biết bao nhiêu. Đón mạnh mẽ phong, Mạnh Hạo nội tâm lặng yên nói, theo phi kiếm xu thế tiêu tán, Mạnh Hạo thân thể rơi vào trên núi hoang, rất nhanh bay nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, năm đó Mạnh Hạo ngưng khí 6 tầng thì ly khai mảnh này núi hoang, dùng 2 ngày, nhưng hôm nay hắn đã là ngưng khí đại viên mãn, chỉ dùng nửa canh giờ, Mạnh Hạo liền đi ra mảnh này núi hoang, xem đến đó mảnh Bắc Hải, một lần nữa về tới đây, Mạnh Hạo đứng ở Bắc Hải bên cạnh, nhìn qua lên trước mắt mảnh này hồ nước. Hắn thở sâu, thần sắc lộ ra chân thành, ôm quyền hướng về Bắc Hải thật sâu hai bái, đệ nhất bái, là này biển năm đó trợ giúp hắn đột phá tu vi bình cảnh, đây là chứng đạo chi ân, thứ hai bái, là này biển tại Mạnh Hạo đánh với Đinh Tính một trận lúc, để cho hắn trọng sinh, đây là ân cứu mạng, hai lần lời thề đã xuất miệng, lần này Mạnh Mỗ sẽ không lại nói, chuyện như vậy đã lạc ấn Mạnh Mỗ trong nội tâm, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngóng nhìn mảnh này Bắc Hải, hồi lâu sau hắn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở bên cạnh bờ, trong ốc hiển hiện đấy, là cái kia đoạn ngọc giảng bên trên khẩu quyết, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, núi sông muôn dân trăm họ đại thiện, cửu sơn biển cần đạo kiếp đến, ta mệnh vô lượng tại. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo trong ốc quanh quẩn những lời này, chỉ là những lời này hắn như trước vẫn là không cách nào hiểu ra, chỉ là cảm giác như có điều suy nghĩ, sau nửa canh giờ, tại Mạnh Hạo cẩn thận hiểu ra những lời này lúc, bỗng nhiên đấy, một hồi sang sảng tiếng cười, theo cái kia trên Bắc Hải lung lay truyền đến, vị này tiểu tiên sinh, có thế muốn vượt biển. Theo thanh âm truyền đến, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, chứng kiến mà ở đằng kia trên Bắc Hải, dần dần lái tới mà một chiếc thuyền cô độc, xuyên thủng bên trên một người mặc áo tơi lão nhân, trong khoang thuyền, cái kia 8-9 tuổi tiểu cô nương, mở to mắt to, đang nhìn xem Mạnh Hạo, lộ ra ngây thơ mỉm cười, Mạnh Hạo cũng cười, đứng dậy hướng về lão giả cùng tiểu cô nương kia ôm quyền cúi đầu. Thân thể cất bước lên, dưới chân kiếm quang lóe lên, mang theo thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, đã rơi vào thuyền trên thuyền, trong khoang thuyền, như trước còn có một bầu rượu ôm lấy, bị tiểu cô nương lấy ra, cho Mạnh Hạo đổ đầy một ly, hai tay chống cái cằm, nhìn xem Mạnh Hạo, đại ca ca, làm sao ngươi lại tới nữa nha? Là tới xem cổ ức Đinh Tam Vũ sao? Tiểu cô nương dáng tươi cười rất thuần khiết thực, lời nói thanh thúy, rất là êm tai. Mạnh Hạo khẽ giật mình, cổ ức Đinh Tam Vũ, đây là tên của ta, đại ca ca có thế không cần nói cho người khác nha. Tiểu cô nương mở miệng cười, hướng Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, rất là đáng yêu. Mạnh Hạo giật mình, mỉm cười ôm quyền cúi đầu, tiếp nhận chén rượu, nhìn xem lão giả cùng tiểu cô nương, mang trên mặt dáng tươi cười. Nhiều ngày không thấy, tiểu tiên sinh phong thái càng hơn ngày xưa, lần này cũng phải cần đến một bên khác bên cạnh bờ sao. Lão giả cười ha ha một tiếng, độ lấy thuyền cô độc, lái vào giữa hồ lúc, quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra mỉm cười, vãn bối hôm nay không vượt biển, mà là muốn giải thích nghi hoặc. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, đem chén rượu bên trong tử thủy uống một hớp xuống, chương 90, phong yêu cổ đạo, kỳ niệm như kinh. Lão giả buông thuyền mái chèo, quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo liếc, cười đi tới, cầm bầu rượu lên đảo mãn sau uống xong một ly, giải gì hoặc, giải một câu, nói thế là, cổ đạo, chấp phong thiên chi. Mạnh Hạo cầm chén rượu, nhẹ giọng mở miệng, nhưng vừa vặn nói ra mấy chữ này, lập tức lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thậm chí mà ngay cả hắn bên cạnh tiểu cô nương kia cũng là sắc mặt lập tức tái nhợt, toàn bộ Bắc Hải ở trong nháy mắt này, lại nhấc lên nổ vang sóng cồn, có thể dùng cái này thuyền kịch liệt lắc lư, dừng lại. Lão giả quát khẽ, ly rượu trong tay hắn giờ phút này đã trở thành khói xanh, nhìn hắn lấy Mạnh Hạo hồi lâu, Mạnh Hạo sững sờ, không nên nói nửa câu nói kia, lão phu giải không được, này thiên địa không người nào có thể giải, ngươi nếu thật muốn hiểu ra, liền vào biển tâm. Lão giả trầm mặc hồi lâu, nhìn về phía tiểu cô nương kia, tiểu cô nương này sắc mặt hồi lâu mới khôi phục, khẽ gật đầu, như thế nào biển tâm? Mạnh Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi, đáy biển ẩn sâu ngàn năm chi niệm, là được biển tâm, ngươi muốn tìm đáp án, trước tiên tìm lòng của mình. Lão giả nhìn qua Mạnh Hạo, thâm ý sâu sắc mở miệng, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra suy tư, không biết đi qua bao lâu, tương xứng Mạnh Hạo lúc ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên sững sờ, bởi vì này thuyền cô độc lên, lão giả đã không có mà bóng dáng, mà ngay cả tiểu cô nương kia cũng đều biến mất, lớn như vậy mặt hồ, giờ phút này chỉ còn lại có Mạnh Hạo, thậm chí tại hắn cúi đầu lúc, cả kia thuyền cô độc cũng đều biến mất, Mạnh Hạo giật mình tại đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa lúc, hắn bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy mà cách đó không xa bên cạnh bờ lên, đang có một đám người, phụ giúp một chiếc mới tinh thuyền, chậm rãi đẩy vào trên hồ nước, tiếng cười truyền ra, những người đó tiếng hoan hô giống như chúc phúc, còn quấn cái kia chiếc mới tinh đội thuyền, chiếc thuyền này, lái vào hồ ở bên trong, chèo thuyền chính là một người đàn ông trung niên, hắn mang theo vợ con của hắn, tại hồ nước này đã bắt đầu vượt biển, viết phục nhất viết, năm qua năm, Mạnh Hạo nhìn không chuyển mắt, quên năm tháng trôi qua, nhìn hắn lấy trung niên nam tử kia đã trở thành lão giả, nhìn xem cái kia trẻ con lớn lên, thừa kế nghiệp cha, cho đến một năm rồi lại một năm, một đời lại một thay mặt, cái kia chiếc đã từng mới tinh thuyền, dần dần xuất hiện khe hở, dần dần đã có tang thương, dần dần xuất hiện già nua cảm giác, nó, đã trở thành một chiếc lão thuyền, cho đến có một ngày, chiếc này thuyền tàn phá không chịu nổi, như tánh mạng đi đến cuối cùng, cho dù là tu bổ cũng đều không thể đi để cho tánh mạng kéo dài, nó, chìm vào mà đáy hồ, nó sanh ở đại địa, chết ở đáy hồ, cả đời tuế nguyệt đều đang trên hồ nước, làm bạn nó trừ nhớ năm đó đem hắn chế tạo ra phàm nhân đại đại con nối dõi, liền chỉ có mảnh này hồ, cái này, tự là cuộc đời của nó, tánh mạng của nó ở bên trong, hồ nước hổ tương, người khác không hiểu hồ nước thanh âm, có thế nó hiểu, cho đến nó chìm vào đáy hồ, cái này trầm xuống, phản phất tử vong, có thế đối với nó mà nói, giống như tân sinh, bởi vì nó, thức tỉnh, tại nó thức tỉnh một khắc, nó chứng kiến mà một cái tiểu cô nương tại đáy hồ, hướng về phía chính mình mỉm cười, ngươi là phải vĩnh viễn cùng ta sao, ta không biết vĩnh viễn có xa lắm không, nhưng ta khi còn sống có thể hiểu thanh âm của ngươi, sau khi chết, ta cũng vậy nghĩ cùng ngươi, tiếp tục thuộc về cuộc đời của ta. Tại thời khắc này, nó đã minh bạch, chính mình, là thuyền linh, là bao nhiêu năm rồi lắng nghe hồ nước này thanh âm, đản sanh thuyền linh, khi còn sống, nhân sinh của nó tại trong hồ nước, sau khi chết, nó linh cũng đem thủ hộ mảnh này hồ, vĩnh viễn, cho đến vĩnh hằng, từ nay về sau, ở mảnh này trên hồ nước, nhiều hơn một chiếc thuyền cô độc, ở đằng kia trong khoang thuyền, đã có một cái hâm rượu tiểu cô nương, bọn hắn một mực hồ này bên trên du đảng, Mạnh Hạo trong óc chấn động mạnh một cái, trước mắt tất cả những gì chứng kiến, dần dần mơ hồ, khi lại một lần nữa rõ ràng là, hắn ở đây thuyền trên thuyền, lão giả cầm chén rượu, đang mỉm cười nhìn chính mình, tiểu cô nương kia hai tay chống cái cằm, đồng dạng mỉm cười, đây là của ta tâm, phong yêu tông truyền nhân, ngươi. Hiểu rồi hả? Lão giả uống xong tử thủy, trầm giọng mở miệng, Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt lộ ra mờ mịt, hắn không hiểu, không nên đi tìm kiếm đáp án, bởi vì như vậy lời mà nói, ngươi lấy được đáp án dĩ nhiên là hư giả đấy, chân chính đáp án, tại tánh mạng của ngươi ở bên trong, ngươi đi xuống, có lẽ có thể tìm tới. Lão giả thần sắc có chút tang thương, nhìn xem Mạnh Hạo, đại ca ca, chân ngươi xuống. Có khí tức của nó, không nên trêu chọc nó, phải nhớ. Phong yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua, tiểu cô nương bỗng nhiên mở miệng, tại nàng mở miệng một cái chớp mắt, lập tức cái này Bắc Hải bỗng nhiên xoáy lên mà sóng cồn, này sóng ngập trời, cuốn lên bát phương, nổ vang ở giữa vô số bọt nước hiện lên, đem cái này thuyền cô độc trực tiếp bao phủ, như thiên địa đã trở thành hắc ám. Mạnh Hạo không có né tránh, chỉ là nhắm mắt lại, hồi lâu, khi hắn mở mắt ra lúc, hắn là khoanh chân ngồi ở Bắc Hải bên cạnh bờ, Bắc Hải bình tĩnh, không có gợn sóng, không có thuyền cô độc, như trước hết thảy, cũng chỉ là một hồi hư ảo, tiểu cô nương chưa từng xuất hiện, lão giả kia cũng chưa từng xuất hiện, đây hết thảy, phản phất chỉ là một tràng đạo mộng, dưới chân có khí tức của nó. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra khó hiểu, cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân, ngoại trừ giày, hai bàn tay trắng, phong yêu cổ đạo, hắn niệm như trải qua. Mạnh Hạo nhíu mày, cái hiểu cái không, hắn chậm rãi đứng người lên, hướng về Bắc Hải ôm quyền, đệ tam bái, nay viết không hiểu, nhưng hắn viết Mạnh Mỗ nhất định hiểu ra. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn qua Bắc Hải, nhẹ giọng mở miệng, Bắc Hải gợn sóng quanh quẩn, giống như đáp lại Mạnh Hạo đích thoại ngữ, Mạnh Hạo trong trầm mặc đứng dậy, nhưng vào lúc này, hắn hai mắt bỗng nhiên lóe lên, quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy có mấy đạo cầu vồng, đang từ đằng xa gào thét mà đến. Mạnh Hạo, hắn rõ ràng ở chỗ này, trưởng giáo ra ngoài tựu là đi tìm hắn, đem hắn bắt, mọi chuyện liền sáng tỏ, đó là ba đạo cầu vồng, trong đó có ba người tu sĩ, một người trong đó tu vi ngưng khí 9 tầng, còn lại thì là ngưng khí 8 tầng, ba người đạp ở một chi to lớn ống sáo lên, cái kia ngưng khí 8 tầng hai người Mạnh Hạo nhận biết, đúng vậy tương xứng viết đuổi giết Mạnh Hạo một vòng, từ nhị người, về phần ngưng khí 9 tầng người, là một cái hơn 30 tuổi thanh niên, thần sắc lạnh lùng, tại giữa không trung đạp trên màu xanh biếc cây sáo, lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo, tại ba người này phía dưới, đại địa còn có 5 người đang tại chạy nhanh đến, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn mấy người liếc, không để ý đến, mà là hướng Bắc Hải ôm quyền cúi đầu, cơ hồ tại hắn ôm quyền lập tức, trên bầu trời khúc thủy tông một vòng, từ nhị người hai mắt lóe lên, nhất tề bấm niệm pháp quyết ra tay, lập tức bầu trời mây đen tràn ngập, lôi đình rầm rầm như muốn hàng lâm. Còn có cái kia ngưng khí 9 tầng thanh niên, giờ phút này vỗ túi trữ vật, lập tức có một cái trống lớn bay ra, ở trên gõ một cái, tiếng trống như sấm, rầm rầm truyền khắp bốn phía, có thể dùng mặt đất vô số cát đá lên không, thẳng đến Mạnh Hạo, lập tức, một đạo thiểm điện rầm rầm mà đến, rơi hướng Mạnh Hạo thiên linh, nhưng lại tại cái kia tia chớp tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên hướng về kia tia chớp một quyền mà đi, oanh một tiếng, cái kia tia chớp ở trong nháy mắt này lại bị Mạnh Hạo một quyền trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số hình cung điện quang mọi nơi tản ra, ngay sau đó, Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, muốn chết. Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, dưới chân lập tức phi kiếm gào thét, đưa hắn thân thể nâng lên hóa thành một đạo trường hồng, nháy mắt tới gần bầu trời ba người, ở đằng kia vô số cát đá tới gần một cái chớp mắt, tay phải hắn nắm tay về phía trước một kích, ngưng khí tầng 13 đại viên mãn chi lực ở trong nháy mắt này ầm ầm ở giữa theo Mạnh Hạo trên thân bạo phát đi ra, ngăn cách bốn phía thiên địa linh khí, nhưng mà có thể dùng Mạnh Hạo một quyền này, tại oanh ra lúc, những cái kia tiến đến các đá toàn bộ nát bấy, càng là nhấc lên một hồi gió lớn, trực tiếp để cho ba người kia sắc mặt đại biến, có loại như núi đập vào mặt đập tới cảm giác, ba người đồng thời phun ra máu tươi, nhất là một vòng, từ nhị người, mà ngay cả dưới chân ống sáo đều tại thời khắc này sụp đổ vỡ vụn ra. Hai người thần sắc lộ ra không cách nào tin, nhưng không các loại, đợi lui ra phía sau rất xa, hai đạo kiếm quang lấy tốc độ như tia chớp nháy mắt mà đến, theo hắn hai người chỗ cổ đảo qua, nhấc lên hai cái đầu, ở đằng kia máu tươi văng khắp nơi ở bên trong, hai cái này ngưng khí 8 tầng tu sĩ, lập tức tử vong. Ngay sau đó, Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía hôm nay sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nhanh chóng lùi về phía sau cái vị kia ngưng khí 9 tầng khúc thủy tông đệ tử. Còn cả vùng đất những người kia, hôm nay đã trải qua hoảng sợ đến cực điểm, ngươi, ngươi là tu vi gì? Cái kia ngưng khí 9 tầng khúc thủy tông trong hàng đệ tử tim run rẩy, ánh mắt lộ ra không cách nào tin, ở trong mắt hắn xem ra, có thế trong nháy mắt giết hai cái ngưng khí 8 tầng, loại chuyện này ngưng khí 9 tầng đều làm không được đến, trừ phi là trúc cơ. Có thế Mạnh Hạo hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác tuy nói thâm bất khả trắc, nhưng không có cái loại này trúc cơ uy áp, cái này để cho vị này ngưng khí 9 tầng khúc thủy tông đệ tử, nội tâm kinh nghi bất định. Ngay tại hắn lời nói ra một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chỗ đó thần sắc bình tĩnh, nhưng mà phóng ra một bước này rơi xuống, như đạp ở mà cái này khúc thủy tông đệ tử trong đầu, để trong lòng hắn lộc bột một tiếng, lập tức chuyển thân bỏ chạy, nhưng hắn chỉ là ngưng khí 9 tầng, tốc độ cho dù là mau nữa, cũng vô pháp cùng Mạnh Hạo cái này viễn cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua ngưng khí đại viên mãn so sánh. Hắn cơ hồ vừa mới lui về phía sau, Mạnh Hạo một bước rơi xuống liền trực tiếp vượt qua mấy trượng, xuất hiện ở cái này khúc thủy tông tu sĩ bên người, tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống. Cái này ngưng khí 9 tầng khúc thủy tông đệ tử hai mắt mãnh liệt co rút lại, nguy cơ sinh tử cảm giác ở trên người hắn trước nay chưa có nhấc lên sóng cả sóng biển. Hắn trong tiếng gầm nhẹ vỗ túi trữ vật, lập tức bay ra mấy thanh phi kiếm, một cái tiểu cổ, càng có một quả có khắc phù văn ngọc giản, ý đồ đi ngăn cản. Mạnh Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, một quyền rơi xuống, cái kia mấy thanh phi kiếm vừa mới đụng chạm, lập tức nhất tề sụp đổ trở nên nát bấy, sau đó thì là này mặt tiểu cổ, nhấc lên một tiếng vang thật lớn về sau, trực tiếp nổ bung, cuối cùng thì là ngọc giản kia. Ngọc giản này có thể chống cự ngưng khí 9 tầng một kích, nhưng ở Mạnh Hạo ngưng khí đại viên mãn dưới, liền một hơi đều không thể ngăn cản, khoảng cách nát bấy, hết thảy tất cả, căn bản là không cách nào đi chống cự chút nào, cho dù là vị này ngưng khí 9 tầng khúc thủy tông đệ tử đã dùng hết pháp bảo, cũng như trước không được, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo quả đấm càng lúc càng lớn, cho đến đã rơi vào lồng ngực của mình, quanh một tiếng, cái này khúc thủy tông bên trong cũng coi như thanh danh hiển hách thế hệ, thậm chí tại nước Triệu cũng đều nổi danh đệ tử, ngực trực tiếp lõm, cả người phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, rút lui 7-8 trượng về sau, khí tuyệt bỏ mình, từ đầu đến cuối, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, Mạnh Hạo liên sát ba người, một màn này để cho phía dưới mấy cái khúc thủy tông đệ tử, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt lộ ra mà mãnh liệt hoảng sợ, giờ phút này cũng không biết ai phản ứng đầu tiên, lập tức bỏ chạy, mấy người toàn bộ phân tán, trong đầu của bọn họ hôm nay ý niệm duy nhất, tự là trốn, trốn càng xa càng tốt. Cái này Mạnh Hạo không phải là bọn hắn có thể chống cự, mà lại đối phương giết người lên đến sắc mặt cũng không thay đổi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này kinh khủng hơn. Mạnh Hạo không phải mặt không đổi sắc, nội tâm của hắn cũng có than nhẹ. Chẳng qua là năm đó Nghiêm Tử Quốc sự tình, để cho Mạnh Hạo học xong diệt khẩu, học xong giết người muốn quyết đoán. Tuy không phải hắn nguyện, nhưng ra tay. Phải như thế, giờ phút này nhìn xem mọi nơi bỏ chạy chi nhân, nếu là thay đổi lúc trước hắn phương thức làm việc, sẽ không tiếp tục ra tay, nhưng hôm nay, hắn hai mắt lãnh mang lóe lên, tay phải khi nhấc lên lập tức 10 chuôi ngưng tụ hắn ngưng khí đại viên mãn tu vi phi kiếm bỗng nhiên bay ra, tại giữa không trung lúc, những thứ này phi kiếm phẩm chất không thể chịu đựng Mạnh Hạo tu vi, lập tức ầm ầm nổ bung, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang, kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam truyền ra, mấy cái muốn chạy trốn khúc thủy tông tu sĩ, toàn bộ bỏ mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.